Sinh ra tới sao? Ai nha, như thế nào đuổi vào ngày mưa sinh hài tử? Ông trời phù hộ, nhất định phải sinh cái khuê nữ. Mỹ Mỹ, Kiều Kiều, cùng nàng cô thái mãi mãi giống nhau. Phùng gia 100 năm không sinh quá khuê nữ lạc, tưởng điên rồi. Một người mặc màu lam vải dệt thủ công kiểu áo tôn trung sơn gầy lão nhân, đối diện góc tường lẩm bẩm, thần thần thao thao bộ dáng, thình lình bên cạnh ném lại đây một cái ám khí, một quả nhỏ vụn màu đen hòn đá nhỏ tạm trung bờ vai của hắn. Đủ rồi a, ngươi lão già này. Khiến cho ngươi đi ra ngoài nhặt cái trứng gà, ngươi ở chỗ này lại nhảy cái gì? Trứng gà đâu? Lấy tới cấp ta. Lão thái thái dáng người mạnh mẽ mà đi tới, vừa rồi ám khí hiển nhiên là nàng vứt. Phùng lão đầu hướng trong túi một sờ, cấp, còn nóng hổi, mau trưng cấp lão đại tức phụ ăn. Phượng Nhi, bên trong mau sinh không có. Chỉ cần có thể sinh quê nữ, ta liền đi miếu mụ tổ lễ tạ thần. Miêu Ngọc Phượng lập con mắt, chống nạnh nói, Phùng thắng lợi. Ngươi lớn tiếng ồn ào cái gì? Sợ người khác không biết ngươi làm phong kiến mê tín. Ngươi cũng là đã làm thôn trưởng người, nếu là dám kéo lao đại chân sau, xem ta không xé ngươi. Được rồi, hiện tại đều cải cách mở ra, bái thần không phạm pháp, ta liền hy vọng một chút không được sao. Phùng lão đầu chắp tay sau lưng, hướng bầu trời phiên một cái đại đại xem thường. Cải cách mở ra cùng ngươi có gì quan hệ? Miêu Ngọc Phượng ở phía sau đẩy Phùng lão đầu, dưới chân đi được bay nhanh, ta muốn đi trong phòng bếp trưng trứng gà, thời tiết như vậy lạnh còn trời mưa. Ngươi mau đi trẻ tuổi, lão đại gia sinh song hải tử phải dùng. Tháng 3 thôn Đào Nguyên, vẫn như cũ còn có chút xuân hàn se lạnh. Chính ngọ vừa qua khỏi, bầu trời bỗng nhiên biến âm, ngay sau đó liền tí tách hạ mưa nhỏ. Nay vũ càng rơi xuống càng lớn, bị gió biển một quát, có thể lánh đến người trong xương cốt đi. Miêu Ngọc Phượng bưng một chén thơm ngào ngạt trưng trứng gà, bước đi như bay mà đi vào nhà kề, thật cẩn thận mà quan hảo môn, đi đến trước giường nói. Hắn Lục Thẩm Nhi, thế nào lạp? Lão đại gia, người trước lên ăn chén trứng gà, có sức lực tái sinh. Lục Thẩm Nhi Lâu Quế Chi là trong thôn bà mụ, vẻ mặt không khí vui mừng mà nói, mầm đại tẩu tử, mới vừa khai tam chỉ, hài tử còn không có thò đầu ra. Ích dân tức phụ, ngươi thực sự có phúc khí, xem ngươi bà đối với ngươi thật tốt. Ai u, thật làm người hâm mộ. Nam ở trên giường sản phụ họ Tô Danh Uyển, đúng là Phùng Lao Thái con dâu cả. Nàng ngươi cũng như tên, trời sinh một bộ tiểu khung xương, mặt trái xoan, nhìn như mỹ lệ nhu nhược bộ dáng. Lúc này, nàng cần cổ đã trải rộng mồ hôi như hạt đậu, lại vẫn là nhíu mày nhịn đau, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Phùng Lao Thái năm đó cũng không đồng ý đại nhi tử cưới nàng, không nghĩ tới cái này thố ti hoa giống nhau nữ nhân, lại có cây mây cứng cỏi, một chút không tiểu khí. Đến bây giờ đã vì Phùng gia sinh hạ hai nam. Trong đó một cái vẫn là trưởng tôn, vào cửa 7 năm, đảo cũng mẹ chồng nàng dâu tương đắc. Xem nàng ẩn nhẫn mà thở dốc, Phùng Lao Thái chạy nhanh buông trong tay chén, ngồi ở mép giường bên cạnh, tiểu tâm mà nâng nàng eo, chút nào không chê phòng sinh huyết tinh khí, liệt miệng nói, Lao đại gia, mau thừa dịp nhiệt ăn. Cảm ơn mẹ. Tô Huyền bất luận cái gì thời điểm đều là rất có dáng vẻ, nàng liền Phùng Lao Thái trong tay chén, cái miệng nhỏ mà ăn trưng trứng gà. Dáng vẻ này, làm chờ ở một bên Lục Thẩm Nhi âm thầm rún cao giang tử, nàng trong lòng nghĩ, trách không được có người chuyển Tô Huyền là sơn nơi khác chủ gia tiểu thư, đảo cũng có vài phần đạo lý. Tô Huyền ăn đến hảo hảo mà, đồng nhiên một đốn, cái thìa đều len ken rớt vào trong chén. Ai ô ô, đây là muốn sinh lạc. Phùng Lao Thái vừa thấy liền rất có kinh nghiệm, Lao đại gia, ngươi chạy nhanh nằm xuống. Lục Thẩm Nhi, ngươi sững sờ ở nơi đó làm gì? Mau tới đây nha. Lục Thẩm Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đem Tô Huyền ấn ở trên giường, lớn giọng nói, ích dân tức phụ, ta kêu ngươi dùng sức, ngươi liền dùng sức, biết không? Dùng sức, dùng sức, dùng sức. Lục Thẩm Nhi giống kêu khẩu hiệu dường như, mỗi hô to một tiếng, còn muốn đi xuống dùng sức đấm nắm tay, đem ván giường đánh trúng bang bang vang. Đồng nhiên nàng thăm dò vừa thấy, kinh hỉ mà nói, thò đầu ra, lại dùng lực. Bên ngoài nhà chính, Phùng Lích dân vòng quanh chỉnh gian nhà ở bao quanh loạn chuyển, nhìn kỹ, hắn bên trái ống quần còn không có bông, ngay cả tóc đều là loạn. Cứ việc hắn đã có hai cái nhi tử, nhưng vẫn là cùng hắn tức phụ nhi lần đầu tiên sinh tiểu hài tử khi giống nhau khẩn trương. Ở hắn bên người, 6 tuổi đại Phùng Hiểu Đông cùng 4 tuổi đại Phùng Hiểu Tây, cũng đồng dạng đứng ngồi không yên. Chính mắt thấy chính mình mẫu thân bị đưa vào phòng sinh, này đối tiểu hài tử tới nói thật là đáng sợ. Phùng Hiểu Tây rốt cuộc tuổi còn nhỏ một chút, còn có chút không quá minh bạch, hắn chậm gì gì mà đong đưa hai chân, nhớ tới đại nhân nói qua nói, nghiêng đầu nói, mẹ phải cho chúng ta sinh đệ đệ sao. Phùng Hiểu Đông liếc mắt một cái ngắm đến hắn ra ra chính đi vào tới, vẻ quá bờ vai của hắn nói, không phải đệ đệ, là muội muội, mẹ phải cho chúng ta sinh muội muội. Đi theo Phùng lão đầu mặt sau, là hai cái tuổi trẻ tức phụ, các nàng cho nhau chụp phủi đối phương trên người bọt nước. Diện mạo chắc nịch tên là Triệu Xuân Hoa, nàng vừa vặn nghe thế câu nói, trực tiếp cười hì hì nói, đại hoa, ngươi nói cho nhị thẩm nhi, mẹ ngươi trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội. Muội muội. Đệ đệ. Đại hoa nhị hoa đồng thời mở miệng, đều nói được vô cùng nghiêm túc. Xì ha ha bên cạnh tiểu nhi tức phụ Trần Hồng Mai cười rộ lên, tễ lông mày nói, xem ra lúc này đại tẩu muốn sinh hai cái, nói không chừng vẫn là một nam một nữ đâu. Nhị tẩu, kia cùng nhà các ngươi tam hoa tứ hoa giống nhau là song bào thai. Kia hóa ra hảo, ta nhà mẹ đẻ biểu tỷ liền sinh quá, giống như gọi là gì long. Nga đúng đúng, long phượng thai, đã kêu cái này danh nhi. Triệu Xuân Hoa hàm hậu gật gật đầu, đôi mắt lượng lượng mà nhìn nhà kề. Trần Hồng Mai nhấp miệng cười, đứng ở trong sảnh gian, hướng phòng sinh phương hướng nhìn xung quanh, lo lắng mà nói, vừa rồi ta ở cách vách liền nghe thấy động tĩnh, như thế nào còn không có sinh. Nay quỷ thời tiết, hai tử sinh hạ tới quá lạnh. Khu, khu. Phùng lao đầu trong lòng rất là mê tín, hắn dùng mắt phong quét chung nàng, xua mặt nói, lao tâm ra, sẽ không nói ngươi đừng nói, cái quỷ gì không quỷ. Phi phi phi. Trần Hồng Mai ngượng ngùng mà đi rồi trở về, đỏ mặt nói, ba, ngươi nhìn ta này trường phá miệng, ta thuận miệng nói quán. Nàng lời nói còn chưa nói xong, từ phòng sinh liền truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc. Mọi người bỗng nhiên dừng lại, đồng thời nhìn về phía phòng sinh. Sinh, sinh. Lục Thẩm Nhi mặt từ phòng sinh phía sau cửa lộ ra tới, do dự dự mà nói, là cái. Tiểu khuê nữ. A ha ha ha ha, khuê nữ hảo hoa. Phùng lão đầu từ trong ánh mắt phát ra ra kinh hỉ, tiếng cười đại đến sắp đem nóc nhà cấp chân xuống dưới. Ha ha ha, ta nhà họ Phùng rốt cuộc có khuê nữ lạc, trời xanh có mắt nột. Lúc này, Phùng Lích Dân đã chạy như bay chạy vào phòng sinh. Trần Hồng Mai xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong tham đầu tham não, phiết miệng nhỏ giọng mà nói, sinh cái bồi tiền hóa có cái gì hiếm lạ. Lục Thẩm Nhi còn ở nơi này đâu, Triệu Xuân Hoa không muốn làm người ngoài nhìn chê cười. Vội vàng giữ chặt bên người chị em dâu, ngắt lời qua đi, sinh khuê nữ hảo a, chúng ta nhà họ Phùng 100 năm không sinh quá khuê nữ lạp. Nghe Hải Nhi hắn ba nói, thượng một cái khuê nữ vẫn là hắn cô tổ nãi nãi. Cũng không phải là sao, nam hoa nữ hoa đều hảo, các ngươi Phùng gia nam đinh nhiều, sinh cái nữ hoa hoa không chừng như thế nào đau đâu, hảo phúc khi a. Lục Thẩm Nhi cười đến vẻ mặt không khí vui mừng, nàng trong lúc lơ đãng nhìn đến bên ngoài không trùng. Đột nhiên di một tiếng, rỗi dài ngón tay nói, ngươi nói có kỳ quái hay không, vừa rồi còn đang mưa đâu, đứa nhỏ này vừa ra đời, bầu trời liền tỉnh. Nàng bước nhanh đi đến nhà chính bên ngoài, kêu đến lớn hơn nữa thanh, ai ra nhà, hai điều cầu vồng. Các ngươi mau ra đây xem nột. Phùng lão đầu phát huy ra kinh người sức chiến đấu, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi cửa, tức khắc mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng, chắp tay trước ngực không ngừng lay động, lải nha lải nhải niệm. Đây là ông trời phù hộ, mụ tổ phù hộ, đứa nhỏ này sinh đến cát lợi, chúng ta nhà họ Phùng có phúc lạc. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà cầu nguyện một phen, lúc này mới chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý mà đi trở về nhà chính. Phong sinh, mọi người vây quanh mới sinh ra em bé, giống nhìn cái gì hiếm lạ bà bối. Em bé vừa mới thu thập sạch sẽ, bao ở một khối màu đỏ đoàn hoa vải bông tã lót, lộ ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ trắng non mới sinh ra liền có tóc, còn lông xù xù. Nàng hai chỉ tiểu béo tay bày ra đầu hàng tư thế, giống củ sen dường như, tiểu nắm tay gắt gao mà nhéo, một đám nho nhỏ thị toa rõ ràng có thể thấy được. Có lẽ là đói bụng, em bé rún rún phấn nộn cái miệng nhỏ, hai cái lún đồng tiền như ẩn như hiện. Một lát sau, thấy không ai ly nàng, liền rầm rì mà khóc lên. Ai u, nhưng béo trăng lạp, nhìn này lún đồng tiền, còn phun bong bóng đâu, đói lạp. Phùng Lao Thái đem em bé ôm vào trong ngực nhẹ nhàng trêu đùa, đá đá ngồi ở mép giường bên cạnh Phùng Lích Dân, cảm dương lên nói, Lao Đại, ôm ngươi tức phụ nhi ngồi dậy, ta tiểu thất nhi đói lạc, nên ăn mãi lạc. Tới, tức phụ nhi, ta đỡ ngươi lên. Phùng Lích Dân ôm lấy Tô Huyền eo bối, đỡ nàng trên đầu giường ngồi xong, còn ở phía sau lót cái gối đầu, sau đó mở ra hai tay tiếp nhận Phùng Lao Thái trong lòng ngực trẻ con, thật cẩn thận mà dơ, đưa đến tức phụ nhi trước ngực. Xem tiểu bảo bảo ăn thật sự có lực, Phùng Lích Dân trên mặt dạng khai ngây ngốc cười, trộm đạo chạm chạm nàng lòng bàn chân, dẫn tới em bé cẳng chân loạn đạo. Ngươi cho ta tránh ra. Phùng Lao Thái ở bên cạnh như hổ rình mồi, nhéo hắn cổ áo đem hắn kéo tới, đổi chính mình ngồi xuống, lại không có so Phùng Lích Dân hảo bao nhiêu, vươn một ngón tay đầu các loại loạn chạm vào, đem em bé từ đầu đến chân trêu đùa một lần. Cuối cùng điểm điểm nàng khuôn mặt nhỏ, cười mị đôi mắt nói, mãi mãi tiểu thất nhi nha, nhìn này ăn mãi nhiều có lực, chậm một chút nhi ăn, chậm một chút nhi ăn. Ta muốn xem muội muội, cho ta xem. Đại hoa nhị hoa đẩy ra Phùng Lích Dân, cũng xung tới, nhìn đến kiều nộn nho nhỏ trẻ con, bọn họ chạm vào cũng không dám chạm vào một chút. Mẹ, đây là đệ đệ sao? Nhị hoa muốn đi xốc lên nàng tã lót, lại bị Phùng Lao Thái tay mắt lanh lẹ mà chụp bay, nàng nghiêm túc mà chỉ vào mùi hắn nói, nhị hoa, đây là muội muội, tiểu thất nhi muội muội, không phải đệ đệ, nhớ kỹ sao? Muội muội. Nhị hoa nhìn chằm chằm em bé mặt, đồng nhiên hì hì cười ra tiếng, ngượng ngùng mà nói, ta thích muội muội, mãi mãi, muội muội kêu tiểu thất nhi sao? Theo sau đuổi tới Trần Hồng Mai xen vào nói, nhị hoa, nhà chúng ta sáu cái nam hoa, ngươi muội muội không phải đứng hàng thứ bảy sao? Nhưng không phải kêu tiểu thất nhi. Nàng đứng ở mép giường thăm đầu, che lại ngực, hỉ khí dương dương mà nói, chúng ta nhà họ Phùng rốt cuộc có cái nữ hoa hoa lạp, vẫn là cái mang phúc khí nữ hoa hoa, nhìn này khuôn mặt nhỏ nộn. Sao nói đi? Miêu Ngọc Phượng nghi hoặc mà liếc nàng, lại vào lúc này nghe thấy Phùng lao đầu thanh âm, hảo không có. Ôm ra tới cho ta xem. Hắn thân là cha chồng, không hảo tiến con dâu phòng sinh, đã ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, rốt cuộc nhịn không được dương giọng thúc giục, Phượng Nhi, đem tiểu thất nhi ôm cho ta xem. Người gấp cái gì? Chờ một chút, ta tiểu thất nhi còn không có ăn no đâu. Miêu Ngọc Phượng thuận miệng ứng hòa, vừa chuyển đầu lại phát hiện tiểu cháu gái đã điền no rồi bụng ngủ đi qua. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà tiếp nhận em bé, cẩn thận mà đem nàng tã lót bao hảo, ôm vào trong ngực đi ra phòng sinh, dùng thân thể của mình ngăn trở đầu gió, vui sướng mà đi phía trước một đường, đệ thấp tiếng nói nói, nhìn, đây là ta tiểu thất nhi, xinh đẹp đi, lão nhân. Phùng lão đầu đã là cười đến thấy nha không thấy mắt, liền hàm răng đều lộ ra tới, liền phải duỗi tay đi ôm. Lại không tưởng bị Miêu Ngọc Phượng ghét bỏ mà né tránh, đi đi đi, ngươi mạnh tay, cẩn thận thương đến chúng ta tiểu thất nhi. Phùng lao đầu gấp đến độ thổi dâu trứng mắt, nghẹn đỏ mặt nói, ta sao mạnh tay đâu. Ta tay một chút đều không nặng. Cứ việc như thế, hắn vẫn là không có kiên trì muốn đi ôm tiểu cháu gái, mà là để sát vào tế nhìn. Đương hắn thấy rõ ràng khi, càng là hưng phấn, nắm thật chặt tã lót nói, Phượng Nhi, ta tiểu thất nhi mới sinh ra liền có điểm lành. Qua cơn mưa trời lại sáng, ra lưỡng đạo cầu vùng đâu, này đến có bao nhiêu đại phúc. Thật sự, Miêu Ngọc Phượng mở to hai mắt nhìn, làm một cái ở nông thôn lao thái thái, nàng vẫn là có một chút mê tín. Ta lừa ngươi làm gì? Liên ở bên ngoài, vừa rồi mọi người đều thấy. Phùng lao đầu thẳng thắn ngực, vẻ mặt có cháu gái vạn sự đủ bộ dáng, suy nghĩ nói, ta phải hảo hảo tưởng cái hảo danh nhi, hảo xứng đôi chúng ta tiểu thất nhi. Hắn nhẹ nhàng chụp phủi tã lót, đồng nhiên đôi mắt đèn đến tỏa sáng, có. Ta tiểu thất nhi lúc mới sinh ra liền trời mưa, lại là ở mùa xuân vạn vật nảy sinh thời điểm sinh, đã kêu Vũ Manh, Phùng Vũ Manh. Miêu Ngọc Phượng từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, phảng phất không quen biết hắn dường như, ở Phùng lao đầu liền phải mở miệng nghi ngờ thời điểm, rốt cuộc gật gật đầu nói, ân, lão nhân, ngươi khó được nổi lên cái có trình độ danh nhi, Phùng Vũ Manh. Không tồi. Thực thích hợp ta tiểu thất nhi. Đó là Phùng lão đầu đắc ý cực kỳ, ta chính là đương quá thôn trưởng người, nhớ năm đó hắn nói còn không có nói xong, Miêu Ngọc Phượng coi như hắn mặt, phanh mà đóng lại phòng sinh môn. Lão đại, nàng ra cấp ta tiểu thất nhi lấy cái danh nhi, Têu Vũ Manh, ngươi cảm thấy như thế nào? Miêu Ngọc Phượng đối tên này phi thường vừa lòng, gấp không chờ nổi mà muốn cùng nhi tử chia sẻ. Vũ Manh, Vũ Manh Phùng Lích Dân tinh tế mà phẩm vị, nhịn không được gật đầu nói, tên này không tồi, manh là cỏ cây sinh trưởng, có ánh mặt trời ánh trăng cùng mưa móc, ta tiểu khuê nữ khẳng định có thể lớn lên hảo, tức phụ nhi. Tô Huyền mệt mỏi mở một cái mắt phùng, ôn nhu nói, hảo, nhũ danh nhi đã kêu manh manh. Manh manh, hảo hảo hảo Miêu Ngọc Phượng yêu thương mà nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ, hiếm lạ mà nói, ta tiểu thất nhi đại danh nhũ danh đều có, về sau ta đã kêu manh manh. Manh manh sinh ra, cấp nhà họ Phùng mang đến vô hạn kinh hỷ, đây chính là nhà bọn họ khi cách 100 năm mới sinh ra nữ hoa hoa, như thế nào hiếm lạ đều không quá. Miêu Ngọc Phượng cùng Phùng lão đầu một thương lượng, liền quyết định muốn bốn phía ăn mừng. Nói là ăn mừng, kỳ thật cũng chính là chuẩn bị một ít trứng gà đỏ, gạo, đậu phộng, đường đỏ, dùng để hiến tế tổ tông, xong rồi đem nguyên liệu nấu ăn một nấu, vừa vặn cấp Tô Huyền bổ thân mình. Đơn giản Phùng lão đầu làm lão tộc trưởng cùng tiền nhiệm thôn trưởng, bản thân liền có khai tông từ hiến tế quyền lực, này ở phương Nam, chính là một kiện khó lường đại sự. Thôn Đào Nguyên đại bộ phận thôn dân, từ căn tử thượng đều là cùng cái tổ tông, đại gia láng giềng mà cư, này đánh gãy gân còn hợp với xương cốt đầu, bọn họ có một cái tính một cái, đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Nay cũng chính là cải cách mở ra lúc sau, làm cái này hẻo lánh làng trài nhỏ cũng đã chịu ân huệ. Này nếu là ở trước kia, đó là tưởng cũng không dám tưởng sự, không đủ ăn mặc không nói, liền này một cái khai tông từ tế tổ tông, là có thể làm người ta nói ra cái 1-2-3 tới. Khai tông từ ngày này, Phùng gia người sớm mà liền rời giường, mỗi người trang điểm đến thanh thanh sảng sảng, đem áp đáy hòm luyến tiết xuyên tân y phục cung cấp mặc vào. Tô Huyền còn ở cữ, liền từ Miêu Ngọc Phượng liền đêm làm không nghỉ, tự mình cấp manh manh đặt mua một thân đỏ rực tiểu y phục. Mặc ở trên người miễn bàn nhiều tinh thần. Này không, Miêu Ngọc Phượng ôm mặc vào bộ đồ mới tiểu manh manh, thương tiếc mà nói, ta manh manh mới 3 thiên đại, này mỗi ngày nhi liền bạch béo lên, nhìn này khuôn mặt nhỏ, tiểu kiều, mặc vào mãi mãi làm bộ đồ mới, có thích hay không nha? Tuy nói là tế bái tổ tông, nhưng không có tiểu manh manh chuyện gì, nàng mặc xong rồi quần áo đã bị đặt ở tiểu trong nôi, tùy ý lui tới bạn bè thân thích nhóm nhìn hiếm lạ. Lớn nhỏ tức phụ nhóm xem qua Tô Huyền, lại xem qua tiểu manh manh, đều nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Thắng lợi ra thật đúng là, sinh cái nữ hoa hoa mà thôi, liền hiếm lạ đến cùng cái gì dường như, chật chật chật. Nói đến cũng kỳ quái, người thắng lợi ra từ tổ tiên bắt đầu, liền sinh nam hoa nhiều, sinh nữ hoa hoa quá thiếu, này thình lình sinh một cái, nhưng không phải đến dùng sức hiếm lạ sao. Ngươi nhìn một cái, vừa mới mầm đại tẩu tử cho nàng lão đại gia nấu. Đường đỏ đậu phộng hầm đu đủ, còn có những cái đó trứng gà đỏ nha, nhà ai con dâu có loại này phúc khí. Nay vẫn là sinh nữ nhi, ta xem sinh nhi tử cũng chưa như vậy hầu hạ quá, không tin ngươi hỏi một chút nhà nàng lão nhị lao tam gia. Xem ta làm gì? Muốn hỏi ngươi chính mình đi hỏi, ngươi liền ở bên kia đâu, ngươi đi nha. Ta còn là đi xem tiểu manh manh, ngươi còn đừng nói, người manh manh lớn lên liền cùng chúng ta trong thôn không giống nhau. So nàng mẹ còn xinh đẹp đâu, tương lai khẳng định cũng là cái này. Cái này phụ nhân nói, so đo ngón tay cái. Ngày này, người đến người đi, ai cũng không có chú ý tới, một cái nho nhỏ nam hải tử đã từng lặng yên xuất hiện quá, đương hắn nhìn đến trong nôi bạch bạch nộn nộn tiểu manh manh khi, tưởng chạm vào rồi lại không dám, cuối cùng chỉ có thể vươn hai chỉ tay nhỏ, thật cẩn thận mà cách không đo đạc một chút, nho nhỏ, mềm mại, hương hương, thật đáng yêu. Nhị hoa ở bên cạnh thần khí mà nói, đẹp đi. Đây là ta muội muội, kêu manh manh. Manh manh vẫn là một cái nãi hoa hoa, suốt ngày cũng chỉ biết tán mãi, nhưng là nàng người nhà lại thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Ai u, ai u, đánh cách hảo. Phùng lao thái tử Tô Huyền trong lòng ngực tiếp nhận manh manh, thanh âm giống tẩm mật giống nho ngọt, ta manh manh áp, có phải hay không mệt nhọc. Không vội không vội, nãi nãi mang ngươi đi ngủ. Thời tiết rét lạnh tựa đông, manh manh trong phòng lại ấm áp như xuân. Phùng lao thái nhẹ nhàng hoàng nôi, một lần mà sướng khúc hát dù, lam lam hải, lam lam thiên, hải âu phi chố vân nhẹ nhàng, ngư dân á công cười hớn hở, ngư dân hải tử cười đầy mặt. Chờ manh manh rốt cuộc ngủ rồi, nàng nhìn manh manh khuôn mặt nhỏ, cười đến rất đắc ý, ta manh manh từ khi sinh ra, ngày này một ngày liền thay đổi cái dạng, các ngươi nhìn một cái, nhiều đáng yêu. Đứng ở nôi bên cạnh, đều là manh manh thân nhất thân nhân, Phùng Lích dân tâm đã hòa tan đến giống thủy, mẹ, manh manh vừa rồi giống như nhìn ta liếc mắt một cái. Cái gì xem ngươi? Phùng Lao Thái không chút khách khí mà mắt trợn trắng, chỉ vào chính mình nói, đó là đang xem ta. Phùng Lích Dân sờ sờ cái mũi, không dám nói cái gì nữa, hắn chậm rãi đi đến trước giường, cấp Tô Huyền nắm thật chặt chăn, này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, đều là hắn gánh nặng ngọt ngào. Phùng Lao Thái nhìn manh manh, trong lòng lại suy nghĩ một khác sự kiện. Lão đại gia muốn sinh hài tử, nàng cái này làm bà, cung cấp trước tiên chuẩn bị một ít tiểu y hề phục, kỳ thật cũng không phí bao lớn chuyện này, tất cả đều là đại hoa nhị hoa xuyên qua không cần áo cũ. Như vậy hiện tại vấn đề tới, manh manh sinh ra, như vậy tiểu tiểu khuê nữ, đương nhiên không thể xuyên các ca ca xuyên qua sũ quần áo. Phùng Lao Thái ở trong lòng một phách bản, liền quyết định phải cho manh manh trọng tố tân y hề phục. Nàng bước nhanh đi trở về chính phòng, dọn khai hai cái dương gỗ, từ sau eo chỗ lấy ra chìa khóa xuyến, mở ra tủ bắt môn, từ trên cùng một tầng bắt lấy tới một khối vải dệt, dùng tay nắn ướt, mềm nhẹ, mềm mại, nhưng vẫn là không đủ. Này không làm khó được Phùng Lao Thái, nàng quan hảo tủ bát, kẹp vải dệt đi ra môn, đứng ở trong viện một tiếng hô to, lão nhị ra, lão tăm ra, đến ta nơi này tới. Phùng Lao Thái ba cái nhi tử, lão nhị lao tam kết hôn sau liền phân ra đi ở, trụ đến cũng không xa, liền tại tả hữu hai bên. Bọn họ ngư dân phòng ở không đáng giá tiền, trên núi tùy tiện nhặt chút cục đá là có thể lũy lên, cứ việc hướng đại tạo, từng nhà còn đều có sân. Nghe xong Phùng Lao Thái kêu, Triệu Xuân Hoa cùng Trần Hồng Mai thực mau liền chạy đến, trực tiếp bị Phùng Lao Thái ấn ở bên cạnh giếng, chính là này miếng vải, cho ta dùng sức xoa. Trần Hồng Mai đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền nhận ra tới này miếng vải, này không phải nàng bà vẫn luôn tích có sao. Mấy năm vẫn luôn luyến tiếc dùng, nàng kết hôn cùng ở cữ, 5 lần 7 lượt yêu cầu đều không có, tức khắc đau lòng đến nê răng, mẹ, này bố ước chừng một trượng, cấp ngũ hoa lục qua làm quần áo đều đủ rồi, xoa nhẹ nhiều lãng phí. Phùng Lao Thái không chút nghĩ ngợi liền dỗi, ai nói với ngươi phải cho ngũ hoa lục qua làm quần áo. Nghĩ đến đảo rất mỹ a ngươi. Ngươi như thế nào không nói cho ngươi chính mình làm quần áo? Ta Trần Hồng Mai nhưng thật ra tưởng, này miếng vải nàng mắt thèm thật lâu, nhan sắc là thuần khiết quân lục, vẫn là thượng hải sản hậu miên, kích cỡ vừa vặn đủ cho nàng làm một thân. Nếu có thể mặc vào này miếng vải làm quần áo, nàng chết cũng không hối tiếc. Nàng trong lòng hụt hẫng lại không dám cãi lại, nghẹn nửa ngày mới toát ra tới một câu, lúc qua một tuổi mau tới rồi, ta liền tưởng cho hắn làm một thân. Phùng Lao Thái đôi mắt đều trừng đi lên, tuy rằng tức giận lại còn đè nặng giọng nói, Lao Tâm ra, ngươi mí mắt sao như vậy thiền đâu? Này bố là ngươi sao, ngươi liền dám mở miệng nói muốn. Nói cho ngươi, đây là cấp manh manh, mau cho ta xoa. Trần Hồng Mai không nín được, một cái nha đầu dựa vào cái gì dùng tốt như vậy bố. Nàng sinh nhi tử cũng chưa dùng tới đâu, gấp đến độ miệng đều trắng, mẹ, manh manh mới là một thân, như thế nào lại? Cho nàng làm. Nàng lời nói ở Phùng Lao Thái ăn người trong ánh mắt càng thêm nhỏ giọng, tâm liền trước túng, cuối cùng ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống đi, nhận mệnh mà xoa quần áo. Người này so nhân khí tử nhân, lẽ ra nàng gả chính là tiểu nhi tử, hẳn là nhất được sủng ái mới đúng. Phùng Lao Thái cố tình đem tâm đều thiên đến đại nhi tử trên người đi, không cần phân ra khác quá, hai vợ chồng già vốn riêng đều là đại bá, thôn trưởng cũng làm hắn đương, Trần Hồng Mai càng nghĩ càng toan. Phùng Lao Thái mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, chờ vải dệt xoa hảo, nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không hài lòng địa phương làm các nàng tiếp tục xoa, rốt cuộc đêm này miếng vải xoa đến miên nhung nhung. Triệu Xuân Hoa vẫn luôn yên lặng làm việc, xong rồi còn chủ động nói, mẹ, phải cho manh manh làm quần áo sao? Ta tới giúp ngươi. Trần Hồng Mai lại tìm lấy cơ khai lưu, nàng đứng ở trong viện nhìn xung quanh, đột nhiên lo lắng mà nói, ta giống như nghe thấy Lục Qua ở khóc. Mẹ, ta qua đi nhìn xem. Phát hiện Triệu Xuân Hoa xin lỗi ánh mắt, Phùng Lao Thái nhạo báng một tiếng nói, tùy nàng đi thôi, liền nàng kia tay nghề, ta manh manh mới không nghĩ xuyên đâu. Phùng Lao Thái đem vải dệt đối với manh manh so lại so, không chút nào đau lòng mà tài thành từng khối, vui dạo dực mà nói, nhiều mềm mại, mặc ở manh manh trên người nàng khẳng định thích. Đúng vậy, mẹ, ta manh manh như vậy nộn, là muốn ăn mặc mềm mại một ít. Triệu Xuân Hoa trong tay may vá thành thạo, bất thời giờ còn có thể xem một cái manh manh, cảm thấy hoa nhi này thấy thế nào như thế nào thích, hận không thể nàng là chính mình quê nữ. Phùng Lao Thái thích nhất nghe người ta khen manh manh, cười tủm tỉm mà nhìn manh manh khuôn mặt nhỏ, chính mình liền trước khen khai, ngươi xem nàng hiện tại nhắm mắt lại nhiều ngoan, nhưng là chỉ cần vừa mở mắt, ánh mắt kia miễn bản nhiều cơ linh, điểm này giống ta. Triệu Xuân Hoa thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn cười ra tới, nàng liếc liếc mắt một cái Phùng Lao Thái mặt già, lại liếc liếc tuy rằng tiểu lại rất kiểu mỹ manh manh, trái lương tâm mà nói, mẹ, ngươi nói chính là. Phùng Lao Thái cười đến vẻ mặt tự ái, dùng chân nhẹ nhàng mà loạn trọn nôi, càng xem càng hiếm lạ, một lòng đều ngâm mình ở mật trong nước, ôn nhu mà hống, ta manh manh sao như vậy đáng yêu. Ngại ngại tâm đều phải hóa khai. Ai, manh manh, ngươi tỉnh lạc. Ngại ngại cho ngươi làm tân y giải phục, ngươi xem, có thích hay không. Manh manh mở lại viên lại đại đôi mắt, cùng nho đen dường như, thật dài lông mi chớp nha chớp, đồng nhiên lộ ra một cái vô sỉ mỉm cười, đem Phùng Lao Thái mị đến muốn nổi điên. Manh manh thật ngoan, chính mình đều sẽ nói thích. Triệu Xuân Hoa cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn hiếm lạ, mẹ ngươi xem, nàng còn sẽ ăn tay nhỏ. Như vậy tiểu đi học sẽ ăn tay nhỏ lạc, ta manh manh thật thông minh. Lúc này ván cửa kéo kẹt một tiếng, một cái nho nhỏ đầu dò xét tiến vào, là một cái tiểu nam hài, hắn tóc trời sinh hơi quấn, nhỏ vụn tóc mái phất quá lông mày, có vẻ tiểu mũi phá lệ cao thẳng. Này không phải Trương Kế Toán gia nhi tử sao? Phùng Lao Thái nghi hoặc lên, chiều hắn vây tay nói, Duệ ca nhi, ngươi tới tìm nhị hoa sao? Hắn ăn cơm xong liền không biết chạy đi đâu. Trương Tư Duệ lắc lắc đầu, từ kẹt cửa trung lưu tiến vào, nhẹ nhàng mà đi đến nôi trước, lúc này mới từ sau lưng biến ra một bó tiểu hoa dại, rất có lễ phép mà nói, Phùng nãi nãi, ta tới xem muội muội, hoa đưa cho muội muội. Ai u, ta như thế nào nhớ rõ hoa nhi này so nhị hoa còn nhỏ một tuổi, nói chuyện liền như vậy nhanh nhẹn. Triệu Xuân Hoa khó nén ngạc nhiên, kéo qua tiểu nam hài nói, Duệ ca nhi, ngươi năm nay có phải hay không 3 tuổi lạc? Phùng Nhị Thẩm Nhi, ta 3 tuổi. Duệ ca nhi nhợt nhạt mà cười, lộ ra 2 viên răng nanh. Hoa nhi này lớn lên thật tinh thần, giống trong thành hải tử. Triệu Xuân Hoa thích nhất tiểu hải tử, nàng chính mình sinh một đôi song bảo thai còn ngại không đủ, còn tưởng tái sinh, đáng tiếc mấy năm nay vẫn luôn không hoài thượng, bởi vậy nhìn đến tiểu hải tử phá lệ yêu thích. Hải, nhà họ Trương ai không quen biết. Sớm 800 năm trước liền tới chúng ta thôn sống hộ. 9 đại đơn truyền liền này một cây độc đinh, nơi nào là trong thành tới. Phùng Lao Thái ngoài miệng tuy nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hoa nhi này lại ngoan ngoãn lại có lễ phép, so nàng nhà họ Phùng mấy cái tôn tử mạnh hơn nhiều. Ân, là rất tinh thần. Phùng Lao Thái nhịn không được xoa xoa tóc của hắn, cười mị đôi mắt nói, Duệ ca nhi còn biết cấp ta manh manh đưa hoa, so nàng mấy cái ca ca mạnh hơn nhiều. Duệ ca nhi có chút ngượng ngùng, lại dũng cảm mà dơ dơ lên trong tay hoa, thanh nhi còn thực non nớt, Phùng nãi nãi, hoa cấp muội muội. Hảo hảo hảo, Duệ ca nhi thật ngoan. Phùng Lao Thái vui sướng mà tiếp nhận hoa, tùy tay cắm ở nôi bên cạnh, phát hiện manh manh đã ngủ đi qua, chuyển qua tới nói, chờ manh manh tỉnh, ta lại cho nàng xem, ngươi đi chơi đi. Duệ ca nhi xem xét nôi, không thấy được tiểu manh manh mặt, có chút luyến tiếc, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Chương 3. Giữa hè sau giờ ngọ, ngoài phòng truyền đến từng trận ve minh thanh, nhà họ Phùng nhà chính, tiểu manh manh nằm ở tiểu trúc trên giường, ngủ đến hô hô mà. Nay trương trúc giường từ Phùng lão đầu thân thủ đánh chế, nhìn kỹ, ván giường thượng còn có chứa một tia cây trúc xanh tươi. Phùng lão thái ngồi ở trúc trên mép giường, lấy một phen bổ diệp cây quạt qua lại vỗ, trong bất chi bất giác đánh lên ngủ gật nhi. Phùng lão đầu từ ngoài phòng tiến vào. Trên người còn mang theo ánh mặt trời mãnh liệt hơi thở, vừa đi tiến này gian dùng núi lửa thạch xây thành trong phòng, lập tức mát mẻ rất nhiều, lại nhìn đến ngủ đến tiểu trư giống nhau manh manh, trong lòng tựa như ngày nóng bức uống lên băng mài nước. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi tới trúc trên mép giường, trước dùng tay vớt ve một lần ván giường, lại lần nữa xác định không có bất luận cái gì mao gốc giả mới tính yên tâm, nhìn ngủ say manh manh, Phùng lao đầu trên mặt toàn là tự ái cười. Có lẽ là cảm ứng được, manh manh bỗng nhiên giật mình, mí mắt nhẹ nhàng rung động, tựa hồ liền phải tỉnh lại. Nàng còn không có tỉnh, Phùng Lao Thái liền trước mở mắt, nàng nhẹ nhàng vỗ tá lót hống, liếc Phùng Lao đầu liếc mắt một cái, đệ thấp tiếng nói nói, manh manh mới vừa ngủ, ngươi đừng đem nàng đánh thức. Phùng Lao đầu chạy nhanh đi xem manh manh, phát hiện nàng động đến lợi hại hơn, tay nhỏ chân nhỏ nhi loạn đặng, bỗng nhiên hướng bên cạnh đồng loạt dùng sức, thình lình trở mình. Trong miệng rầm gì mấy lần, liền như vậy nghiêng thân mình ngủ đi qua. Phùng lão đầu cùng Phùng lão thái đồng thời ngây ngẩn cả người, qua hơn nửa ngày, Phùng lão đầu kinh hỉ đến cùng cái gì dường như, cười đến trên mặt nếp nhăn đều ra tới, Phượng Nhi, ta manh manh học được xoay người, lúc này mới 3 tháng đại, tấm tắc, thật thông minh, không hổ là ta nhà họ Phùng quê nữ. Phùng Lao Thái cũng thực hưng phấn, cao cao nâng lên cằm nói được thực kiêu ngạo, đó là, ta manh manh vừa sinh ra, ta liền cảm thấy nàng cùng khác qua hoa không giống nhau. Thượng một lần bọn họ như vậy cao hứng, vẫn là manh manh học được ngẩng đầu thời điểm. Hoa hoa luôn là nhà mình hảo, mỗi một cái thật nhỏ động tác, đều có thể làm cho bọn họ giải đọc ra không giống người thường tới. Ta xem đây đều là tổ tông có linh, ta manh manh liền so người khác thông minh. Phùng lão đầu mãn tâm mãn ý đều là vui mừng, híp mắt mị tư tư mà nói, Phượng Nhi, manh manh quá mấy ngày liền hơn trăm ngày, nếu không làm ta manh manh cũng bái nhất bái tổ tông, làm cho tổ tông nhóm đều biết, ta nhà họ Phùng cũng có khuê nữ. Cái này chủ ý hảo. Phùng lão thái ánh mắt đại lượng, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, chờ mong mà nói, lão nhân, đã bái tổ tông, có phải hay không muốn đem ta manh manh cũng nhớ nhập gia phả? Kia đương nhiên muốn. Phùng lão đầu tạp ba miệng nói, lần trước tế tổ ta liền đem chuyện này nhi nói cho tổ tông, qua lâu như vậy bọn họ cũng chưa báo mộng cho ta, khẳng định đã đồng ý ân, ta xem liền như vậy làm. Tới rồi trăm ngày ngày này, manh manh bị trang điểm đến thập phần vui mừng, nàng ăn mặc một bộ khinh bạc thông khí ngắn tay tiểu y phục cùng tiểu quần đùi. Áo trên là diễm diễm màu đỏ, quần là thuần khiết màu xanh lục, như vậy xanh đỏ loẹ loẹt phối hợp, nếu đặt ở một cái bình thường thôn loa trên người, nói không chừng sẽ đặc biệt khó coi. Nhưng là manh manh lớn lên lại nộn lại bạch, cùng cái nắm dường như, lại xứng với này bộ tiểu y hề phục, cả người thật giống như từ tranh Tết đi ra tiểu phúc hoa, đặc biệt đáng yêu. Vì làm này bộ quần áo, Phùng Lao Thái tham chiếu sơn ngoại quốc doanh cửa hàng thời thượng tiểu dáng, cố ý làm giống nhau như lúc ra tới, quả nhiên manh manh mặc vào đi lúc sau, đặc biệt khí phái tinh thần. Manh manh, qua hôm nay ngươi liền trăm ngày, mãi mãi cho ngươi điểm cái điểm đỏ điểm. Phùng Lao Thái trong tay cầm một chi tiểu gậy gỗ, không biết từ nơi nào làm ra một chút thuốc màu, thật cẩn thận mà hướng manh manh cái chán trung gian một chút, đến, hiện tại càng giống tranh Tết hoa hoa. Manh manh bị nàng mẹ Tô Huyền ôm vào trong ngực, mở to tròn xoe mắt to, tùy ý nàng mãi cho nàng trang điểm, sau khi xong còn lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, đem Phùng Lao Thái mị đến nhà. Giờ lành mau tới rồi, người một nhà vây quanh tiểu manh manh đi tới trong thôn từ đường. Nay tòa từ đường là phương Nam thường thấy kiểu dáng, ở giữa ba cái mở rộng ra gian, trên đỉnh ba tầng mái cong, màu sắc rực rỡ giường cột chạm trổ khắc thật sự tinh mỹ, đem manh manh ánh mắt đều hấp dẫn ở. Nàng nhỏ giọt mà nhìn chằm chằm nóc nhà, trong miệng phát ra ca ca tiếng cười, làm tiến đến xem lễ thôn dân đều cảm thấy hiếm lạ. Ta Phùng gia người tổ tông chẳng lẽ thật sự có linh. Cái này làn da ngăm đen thôn dân xa xa mà nhìn tiểu manh manh, không tự chủ được gật gật đầu nói, ta nói thắng lợi ra sao như vậy coi trọng đâu, ngươi xem người cháu gái lớn lên thật đẹp. Đứng ở hắn phía sau một cái ngăm đen phụ nhân bĩu môi, chua mà nói, một tiểu nha đầu phiến tử, lại không phải nam đinh, sao là có thể thượng gia phả đâu. Chính là, gả đi ra ngoài khuê nữ, bắt đi ra ngoài thủy, không nghe nói qua có khuê nữ nhớ nhập gia phả. Một cái khác phụ nhân cũng cảm thấy là, nhìn thắng lợi ra vì khuê nữ tế tổ chuẩn bị như vậy thật tốt đồ vật, cái gì đậu phộng gạo đường đỏ đều dốc hết sức tạo, làm nàng trong lòng thẳng phiếm toan thủy. Như thế nào không có? Thôn trưởng gia cô tổ nãi nãi, lúc trước cũng là nhớ nhập gia phả, hiện tại gia phả thượng còn có tên nàng đâu. Bên cạnh tiểu tức phụ nghe được thực khó chịu, trực tiếp phiên cái đại bạch mắt, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, đại khăng gia, đại phú gia. Các ngươi nếu là không phục, cũng đem các ngươi chính mình ra khuê nữ nhớ đi lên nha. Ngăm đen phụ nhân đúng là đại khang gia, nàng há mồm liền phải hồi, thình lình nhìn đến người nói chuyện, là trương kê toán tức phụ Dương Tiểu Quyên, tức khắc đem muốn nói nuốt trở vào. Bất quá làm nàng đem khuê nữ nhớ nhập ra phả, lại là nàng tưởng đều không có nghĩ tới chuyện này, nàng nghẹn nửa ngày, tự cho là rất có đạo lý mà nói, nhà ai khuê nữ như vậy quý giá. Về sau đều là họ khác người. Phí chuyện này nhi làm gì? Nàng lôi kéo đại phú ra đi đến mặt sau, vui đầu liền đoán giận, ai không biết nàng nam nhân cùng thôn trưởng mặc chung một cái quần. Nàng chính mình chỉ sinh một cái nam hoa, đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Muốn ta nói, một tiểu nha đầu phiến tử, dựa vào cái gì đối nàng tốt như vậy? Ngươi dám nói ta muội muội nói bậy. Một cái tiểu nam hoa từ đám người mặt sau xông ra, ngay sau đó, một cái khác cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc tiểu nam hoa cũng toát ra tới, chiều Đại Khang ra ném một viên cục đá, gân cổ lên kêu, đại ca, nhị ca, ngũ đệ, nơi này có người xấu nói muội muội nói bậy. Các ngươi mau ra đây giúp ta đánh nàng. Toàn thôn chỉ có một đôi song bào thai, chính là Phùng lão nhị ra tam đoa tứ hoa, bị bọn họ như vậy giáp mặt một đều, Đại Khang gia cùng Đại Phú gia quả thực không mặt mũi gặp người. Các nàng nam nhân là trong thôn có tiếng đại lười quỷ, lại lười lại thèm, cưới bà nương còn ái nói bậy, ngày thường để cho người xem thường. Các nàng lần này thế nhưng đem đầu lưới nhai tới rồi thôn trưởng gia khuê nữ trên đầu đi, trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn người nhìn này hai người ánh mắt đều thay đổi. Đều ở một cái trong thôn ốc, cư nhiên dám bẩn thỉu thôn trưởng gia khuê nữ, còn bị người ta bắt tại trận, cũng không biết các nàng là xuẩn vẫn là hư. Thái, ai dám khi dễ ta muội muội? Mấy cái non nớt thanh âm từ bên trong truyền ra tới, càng ngày càng gần. Không có, không có, chúng ta chưa nói. Này hai cái bà nương che khuất mặt, vội vàng mà đẩy ra đám người, sợ thật làm nhân gia cấp bắt được, ta nhớ tới trong nhà còn có việc nhi. Đúng đúng, ta cũng có việc nhi. Phi, hai cái bà ba hoa. Dương Tiểu Quyên hung hăng mà thoá một ngụm, nàng ghét nhất trong thôn này đó ái khua môi múa mép bà ba hoa. Mấy năm nay nàng chỉ sinh một cái nhi tử, nhưng không thiếu bị các nàng nhắc mãi. Mẹ, đừng lý các nàng, muội muội muốn thượng gia phả. Đứng ở nàng chân biên nam hoa kéo kéo tay nàng, có điểm cảm thấy thẹn lại vẫn là kiên trì mà nói, ôm ta lên, ta muốn xem muội muội thượng gia phả. Dương Tiểu Quyên không nhịn xuống trực tiếp cười ra tới, nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ nói, người nhà họ Phùng khuê nữ thượng gia phả, quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại không họ Phùng. Duệ Ca Nhi đem mặt hướng nàng trong tay đưa, làm nũng nói, mẹ, ta muốn xem muội muội. Luôn luôn không yêu làm nũng Nhi tử thế nhưng cùng nàng làm nũng, Dương Tiểu Quyên cười mị đôi mắt, đem Duệ Ca Nhi từ trên mặt đất bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trong khuỷu tay. Từ đường ở giữa, Phùng gia các nam nhân đã lệ tổ tông, Tô Huyền Chính ôm Tiểu Manh Manh quỳ trên mặt đất, Duệ Ca Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh xem đến chớp cũng không nháy mắt. Dương Tiểu Quyên lực chú ý lại đều ở Tô Huyền trên người. Đã sinh ba cái hài tử, thôn trưởng tức phụ vòng eo vẫn là như vậy thon thả, liền cùng kêu biển rộng rong biển giống nhau mềm mại, chật chật chật. Chờ Manh Manh đã lệ tổ tông, Phùng lao đầu trên mặt cười nở hoa, trịnh trọng chuyện lạ mà mở ra thật dày ra phả, đem Phùng Vũ Manh cái này danh nhi viết đi lên, xem như hoàn thành một kiện tâm sự. Hiến tế qua đi, Manh Manh mấy cái ca ca nào cũng không nghĩ đi, liền vây quanh Tiểu Manh Manh. Liều mạng mà cho nàng giảng vừa rồi đánh người xấu chuyện này, bọn họ mỗi người diễn đến rất sống động, đem Manh Manh đậu đến ca ca cười không ngừng. Mấy cái ca ca tuy nhỏ, lại biết yêu thương muội muội, nhìn đến Manh Manh cười, chính bọn họ cũng cười, còn vô vô Manh Manh tá lóc nói, Manh Manh không sợ, về sau ai nói ngươi nói bậy, các ca ca liền đi giúp ngươi đánh nàng. Ca ca Manh Manh cười đến càng vui vẻ, hai cái đáng yêu lún đồng tiền thật sâu mà rơi vào đi. Các ca ca càng xem càng cảm thấy đáng yêu, bọn họ còn nhỏ lại không hiểu đến che giấu, nhịn không được liền hướng bên cạnh đại nhân kêu, mẹ, ta cũng muốn muội muội. Triệu Xuân Hoa trực tiếp đỏ mặt, nếu có thể tái sinh một cái, nàng cũng tưởng a nếu có thể sinh ra một cái giống Manh Manh như vậy khuê nữ, vậy càng tốt. Nhưng là nàng thân mình khả năng ở sinh song bảo thai thời điểm thương tới rồi, cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh. Xem nàng ngượng ngùng, Tô Huyền chạy nhanh hòa giải. Nàng là tiểu học lão sư, an ủi tiểu hài tử rất có một tay, chỉ vào chính mình khuê nữ hưng nói, Manh Manh chính là các ngươi muội muội, các ngươi là thân nhất huynh muội, về sau nếu là có người dám khi dễ Manh Manh, các ngươi liền phải giống hôm nay như vậy, biết không? Biết, nói. Ở một mảnh hài tử trong tiếng, ngũ hoa thanh âm còn thực mất mát, ta còn muốn muội muội. Những người khác đều không có nghe được, chỉ có mẹ nó Trần Hồng Mai nghe thấy được. Không đợi trở lại cách vách, nàng mới vừa đi ra ngoài ngoài cửa lớn mặt sẽ dậy khai, nhéo ngũ hoa lô thai nói, sinh cái muội muội có gì ghê gớm, muốn sinh ra được muốn sinh đệ đệ, biết không? Đệ đệ, lúc hoa còn không phải là đệ đệ sao? Ngũ hoa đừng nhìn người tiểu, lại quật đến giống đầu lừa, ngạnh cổ không phục mà nói, sinh đệ đệ không tốt, lại xú, ta muốn muội muội. Ngươi cái tiểu tử thúi Trần Hồng Mai vén tay háo liền muốn đánh người, nàng nam nhân đi ở phía trước rốt cuộc nhịn không được. Quay đầu không kiên nhẫn mà nói, ngươi còn có đi hay không? Nhanh lên trở về nấu cơm, ta mau chết đói. Trần Hồng Mai tức giận đến mặt đều trướng thành màu gan heo, đây là nàng gả nam nhân, một chút không săn sóc nàng không nói, còn hét tam buồn bốn, lúc trước nếu không phải Phùng Gia Gia lễ hỏi cao, liền hướng điểm này, nàng mới không nghĩ gả đâu. Người này liền sợ đối lập, nhìn đến cách vách đại bá một nhà, Trần Hồng Mai liền càng nghĩ càng sinh khí. Kỳ thật nàng là suy nghĩ nhiều, nếu không phải nàng lúc trước ở nhà mẹ đẻ khi còn tính thành thật, Phùng Lao Tam chính mình lại tưởng cưới, Miêu Ngọc Phượng mới sẽ không xính nàng tới, còn hoa nàng một tuyệt bút lễ hỏi tiền. Nếu nàng kết hôn sau hảo hảo sinh hoạt cũng liền thôi, cố tình là cái ái veo tiêm, Miêu Ngọc Phượng nhìn liền phiền, đơn giản đem lão nhị lão tam đều phân ra đi, chính mình cùng lão nhân đi theo đại nhi tử quá, mắt không thấy tâm không phiền. Xem nàng tức giận đến mắt đều đỏ, Phùng lão tam đi trở về tới nói ngươi khí cái gì? Ngươi lại không phải không biết chúng ta nhà họ Phùng hiếm lạ khuê nữ, ngươi nếu là có bản lĩnh, chính mình cũng sinh một cái. Xem mẹ còn không đem tiền riêng đều nhét vào người trong tay. Trần Hồng Mai mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, đúng rồi, xem nàng cha mẹ chồng kia phó hiếm lạ dạng, nếu là nàng chính mình cũng sinh quê nữ, nhưng không phải thẳng thắn eo làm người sao. Trước kia là nàng chính mình trục, một lòng tưởng sinh nhi tử, nhưng là ở nhà họ Phùng sinh quê nữ mới quý giá, xem manh manh sẽ biết. Không được, nàng cũng muốn sinh một cái quê nữ. Trần Hồng Mai hạ quyết tâm, đôi mắt cũng không đỏ, lập tức kéo Phùng Lao Tam nói, đi, chúng ta trở về sinh khuê nữ. Duệ ca nhi đi theo mẹ nó về nhà ăn cơm, trên bàn cơm, hắn ra hắn mại hắn ba cũng ở, đối với nhà họ Trương duy nhất độc đinh mầm, bọn họ khó tránh khỏi cưng chút, tuy rằng không gì thứ tốt, lại còn đem chính mình chỉ có một cái tiểu ngư kẹp cho hắn. Duệ ca nhi từ 2 tuổi khởi liền chính mình ăn cơm, nhìn đến chính mình trong chén nhiều ra tới 4 điều ngon cái đại tiểu ngư. Hắn thực đáng yêu mà cười, một bên kẹp trở về một bên nói, Duệ ca nhi ăn một cái trường cao cao, ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ cũng muốn ăn. Lời này làm cả nhà đều ngọt đến tâm khảm tử đi, thế nhưng không đành lòng làm hài tử thất vọng, cười đến không khép miệng được mà ăn xong này tiểu ngư. Duệ ca nhi ngoan ngoan ăn xong rồi cháo, một chút gạo cũng không dư lại. Dương Tiểu Quyên thu thập chén đũa thời điểm, nhịn không được liền tự hào lên, con nhà người ta lớn như vậy thời điểm. Có chút còn muốn uy cơm đâu, nhà nàng Duệ ca nhi chính là bất lo, ăn cơm không cần người uy, ăn cơm thói quen còn đặc biệt hảo, cũng không biết là tùy ai. Dương Tiểu Quyên trở lại nhà chính, xem Duệ ca nhi ngồi xổm trên mặt đất mân mê hắn cái dương, này cái dương chính là hắn nhất bảo bối đồ vật, liền nàng cái này mẹ đều không cho chạm vào, Dương Tiểu Quyên đảo muốn nhìn một chút hắn đang làm gì. Duệ ca nhi, ngươi ở làm gì nha? Duệ ca nhi ngẩng đầu cười một chút, lại tiếp tục đi mân mê cái dương, từ cái dương nhất phía dưới lấy ra tới một cái nho nhỏ đầu gỗ hộp, thật cẩn thận cấp mở ra, từ bên trong lấy ra tới một cái dùng tơ hồng xuyến chân châu mặt dây. Nói là chân châu, kỳ thật cũng không phải chân châu, nói không rõ là cái gì ngoạn ý nhi, cùng một viên tiểu đạn châu giống nhau đại, bên ngoài lóe 7 màu vầng sáng, có thể rõ ràng mà ảnh ngược ra người bóng dáng. Này không phải ngươi thích nhất vòng cổ sao? Ngươi lấy ra tới làm gì? Cũng không sợ ném. Nàng nhớ rõ hạt châu này là Duệ ca nhi ở bờ biển đá ngầm than thượng nhặt được, lúc ấy nàng cảm thấy hẳn là có thể giá trị điểm tiền, tưởng bắt được sơn ngoại cùng tiêu xã đi bán, nhưng đứa nhỏ này chết sống không chịu. Không có biện pháp, nhà họ Trương liền này một cây độc đinh mầm, hài nhi hắn ra hắn ba hắn mãi lại đều sủng hắn, nàng cũng không nhắc lại. Duệ ca nhi nhéo hạt châu này, cầm lấy tới đối với ánh nắng chiếu chiếu, nhợt nhạt mà cười một chút. Sau đó hắn quan hảo cái dương, liền tưởng đi ra ngoài. Dương Tiểu Quyên chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi muốn đi làm gì? Cấp muội muội. Duệ ca nhi dơ lên trong tay mặt dây, nói được nhất phái thiên chân. Kỳ quái, Dương Tiểu Quyên méo hắn hỏi, cái nào muội muội? Phùng bá bá ra muội muội, têu manh manh. Tấm tắc, ngươi thật bỏ được. Dương Tiểu Quyên nhịn không được trong lòng lên men, nàng cái này là mẹ nó đều không cho chạm vào một chút, thế nhưng bỏ được đưa cho manh manh. Mẹ cũng thích hạt châu này, ngươi sao không cho mẹ? Duệ ca nhi sắc mặt mắt thường có thể thấy được rồi dám, hắn nhìn hạt châu, lại nhìn mẹ, hai điều tú đĩnh lông mày, lập tức ninh đến cùng sâu lông dường như. Dương Tiểu Quyên thật là bại cho hắn, lại mềm lòng vừa muốn cười, cuối cùng xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nói, tính, hạt châu là ngươi bản thân, đưa ra đi ngươi cũng đừng hối hận, không được phải về tới. Đã biết, mẹ, ta đi rồi. Ai trở về? Bên ngoài thái dương như vậy đại dương Tiểu Quyên nói còn không có nói xong, Duệ ca nhi đã nhanh như chớp chạy xa, nàng lăng hơn nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, tiểu tử thúi, cánh tay ra bên ngoài quải đầu. Lúc này, nhà họ Phùng người mới vừa cơm nước xong ở nhà chính hóng mát, liền thấy Duệ ca nhi trong tay méo cái đồ vật đi đến. Duệ ca nhi, ngươi lại tới nữa. Gì, ngươi trong tay lấy cái gì? Phùng nãi nãi, Phùng ra ra, Phùng đại bá nương Duệ ca nhi nói ngọt mà đem tất cả mọi người kêu một lần. Lúc này mới vòng tới rồi tiểu trúc trên mép giường, nhìn manh manh ngủ say khuôn mặt nhỏ. Duệ ca nhi đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng buông xuống nói, đưa cho muội muội. Phùng lao thái đi qua đi nhặt lên tới, tập trung nhìn vào, ai u, đây là chân châu. Duệ ca nhi, hạt châu này có thể bán tiền đâu, ta manh manh không thể muốn, ngươi lấy về đi. Duệ ca nhi bắt tay bối ở phía sau, cười đến thực ngọt nói, ta chính mình nhặt, không bán tiền, cấp muội muội, muội muội thích. Phùng lao thái bị hắn cái này gương mặt tươi cười mê đến nhà, thật muốn dùng sức xoa xoa, nàng ngồi xổm xuống nói, ngươi đem cái này cấp manh manh, ngươi ba mẹ ngươi biết không? Duệ ca nhi lại cười một chút, điểm điểm đầu nhỏ nói, biết, hạt châu là của ta phải cho muội muội. Phùng lao thái vẫn là nhịn không được thượng thủ, nàng đem Duệ ca nhi hai bên khuôn mặt nhỏ nhéo nhéo, vẻ mặt từ ái mà nói, hoa nhi này thật có lòng, kia hảo, ta thế ta manh manh thu. Chờ nàng lại lớn hơn một chút liền cho nàng mang. Ân ân. Duệ ca nhi cười đến đặc biệt vui vẻ, hai viên răng nanh đều lộ ra tới. Hoa nhi này lớn lên thật là đẹp mắt. Tô Huyền ngồi xổm xuống xem hắn, nhu nhu mà nói, Duệ ca nhi, ngươi nếu là hối hận, liền trở về lấy về đi. Không hối hận, Phùng đại bá nương, ta đi trở về. Duệ ca nhi lại nhìn thoáng qua tiểu manh manh, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chương 4. Sáng sớm bãi biển, chân trời mới vừa dâng lên một tia trần bì ánh bình minh, đem quần cuộn biển rộng cũng nhuộm thành ánh vàng rực rỡ sắc điệu. Dáng màu xuyên thấu qua mây mù vân ra, chiếu vào thôn sau chạy dài trên ngọn núi biên, huyền hóa ra nhu mỹ đường cong, phảng phất giống như cảnh trong mơ tiên sơn. Này vốn nên yên tĩnh thế giới, lại bị dậy sớm các thôn dân đánh vỡ yên lặng. Đi biển bắt hải sản lạc, đại hoa nhị hoa tam hoa tứ hoa ngũ hoa, đều lên. Mãi mãi mang các ngươi đi biển bắt hải sản, lão tâm ra, ngươi tay chân nhanh lên nhi. Miêu Ngọc Phượng đứng ở trong biển một hồi kêu, xoay người vào manh manh nhà ở manh manh mới vừa ăn xong mãi, Tô Huyền làm nàng ghé vào đầu vai của chính mình thượng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, có chút không xác định mà nói, mẹ, muốn đem manh manh cũng mang đi sao? Kia đương nhiên, trong nhà liền cái đại nhân đều không có, như thế nào có thể đem manh manh lưu tại trong nhà? Thấy manh manh đánh ra một cái nãi cách, Miêu Ngọc Phượng đem nàng nhận lấy, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nói, manh manh ngoan, mãi mãi mang ngươi đi biển bắt hải sản, ta ngồi tiểu một xe đi. Hôm nay là đi biển bắt hải sản nhật tử, thôn đào nguyên người đều xuất động, ngay cả 3-4 tuổi tiểu hoa nhi đều dẫn theo tiểu giỏ che chạy ra tới, ngư dân đều là dựa vào thiên ăn cơm, ngư dân ra hải tử cũng từ nhỏ đi học sẽ hỗ trợ. Miêu Ngọc Phượng cấp manh manh bỏ thêm kiện xiêm y gì, cho nàng đeo đỉnh tiểu mũ rơm. Liền đem nàng đặt ở một chiếc tiểu mục trong xe, đẩy nàng đi ra ra môn. Ở nàng phía sau, đi theo nhà họ Phùng nữ nhân cùng bọn nhỏ, Tô Huyền cũng thừa dịp đi học trước không đương đi biển bắt hải sản. Mọi người đều bao khăn trùm đầu, mang mũ rơm, toàn thân trên dưới bao vây đến kín mít. Từ nhà họ Phùng đi đến cửa thôn, dọc theo đường đi đều là nữ nhân cùng hải tử, các nam nhân so các nàng thức dậy sớm hơn phân nửa đêm liền đi ra biển. Đến bây giờ còn không có trở về. Đi đến bờ biển, ngày mới tờ mờ sáng, nhưng đã nơi nơi đều là bóng người, xót xót che đằng rổ cái sẻng nhánh cây gì, phàm là có thể sử dụng được với đồ vật, bọn họ đều mang đến, nơi này một đám, nơi đó một đống, đều chôn đầu ở trên bờ cắt tìm kiếm đâu. Mới vừa lui chiều, Miêu Ngọc Phượng đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi một cái hảo vị trí, vội vàng thúc giục đại gia nói, mau. Đến kia khối đá ngầm bên cạnh đi. Đại hoa nhị hoa bọn họ chạy trốn mau, dẫn theo giỏ tre liền phần phật chạy lên rồi, đem chỗ này chiếm xuống dưới, làm theo ở phía sau thôn dân hối hận mà vô đùi nói đến trường. Không cần các đại nhân thúc giục, mấy cái tiểu nam hoa liền bắt đầu tìm địa phương hạ cái sẻng. Miêu Ngọc Phượng đẩy tiểu một xe theo sau đổi tới, nàng đem một xe ngừng ở đá ngầm phía sau, nơi này thổi không đến phong, lại ở xe lều thượng che lại một kiện quần áo cũ. Cũng mặc kệ manh manh có thể hay không nghe hiểu được, liền trực tiếp dặn dò nói, manh manh, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ, mãi mãi một lát liền trở về. Miêu Ngọc Phượng từ xe sau cởi xuống sọt, đề thượng cái sẻng liền đi biển bắt hải sản. Nàng kinh nghiệm lao đến, thực mau liền ở đá ngầm bên cạnh phát hiện một mảnh hải lệ tử, đây chính là thứ tốt nha, phơi thành hàng khô có thể bán không ít tiền đâu. Kia còn chờ cái gì, Miêu Ngọc Phượng cao hứng đến cùng cái gì dường như, chạy nhanh xuống tay đi đào, còn tiếp đón phía sau con dâu nói, lao đại gia, chạy nhanh đào, đừng chờ một chút thủy triều liền không có. Hải lệ tử sắc thực cứng, tiểu hoa nhi nhóm là đào bất động, bọn họ đem đá ngầm thượng mắc cạn tiểu cá biển nhặt, lại bận rộn đào hạt cắt tìm động. Vừa mới thủy triều xuống bãi biển còn thực ướt mềm, một cái sẻng đi xuống, có đôi khi phía dưới liền có một toa con cua con trai cắp lệ gì, nếu có thể đào đến dây lưng úp, vậy càng tốt. Lại xa một chút mặt biển thượng, một đám tuổi trẻ tức phụ hoa tiểu thuyền gỗ, lặn xuống đá ngầm trong đàn đi thu cái sọt cùng vớt món ăn hải sản, nơi này liền có Phùng lão nhị tức phụ Triệu Xuân Hoa, nàng thân hình cường tráng sức lực đại, từ trước đến nay là thu cái sọt hảo thủ. Vốn dĩ Trần Hồng Mai cũng đến đi, nhưng nhà nàng lục qua không phải mới một tuổi sao, lúc này bị nàng mẹ bối ở trên lưng mới có thể yên tâm, cho nên Trần Hồng Mai chỗ nào cũng đi không được, chỉ có thể ngốc tại trên bờ cắt đảo hạt cát. Manh manh tiểu mục xe là nàng ra ra làm, một cái mục khung biên lên cây đằng, trước sau an thượng hai cái giá, phía dưới bốn cái mục bánh xe, manh manh nằm ở bên trong, đã an toàn lại thoải mái, nhưng trên đỉnh bị quần áo che đậy. Nàng chỉ có thể nhìn đến trước mắt một tia không trung. Nàng mở to nho đen dường như mắt to, tích lưu mà nhìn trong chốc lát, thực mau liền cảm thấy nhàm chán, nàng lại rầm rì hai tiếng, không ai phản ứng nàng, nàng liền đem tiểu béo tay hoa nha hoa, rốt cuộc rỗi tới rồi bên miệng, miệng một trương ngầm lấy, mùi ngon mà ăn xong rồi tay nhỏ, một lát sau, lại đem một khác chỉ tay nhỏ cung cấp ăn thượng. Nàng giống chỉ hamster nhỏ dường như, hai chỉ tay nhỏ hành ở cần cổ. Một không cẩn thận liền câu tới rồi trên cổ vòng cổ. Thứ này hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng tay nhỏ một xả, thế nhưng đem mặt trên kia căn tơ hồng tử cấp xả chặt đứt. Này nguyên bản chính là một cây đơn bạc tế thẳng, chỉ có một cây sợi tơ, manh manh tùy tiện một xả, nhưng không phải xả chặt đứt sao. Cái này hảo, manh manh trong tay chỉ có kia viên trơn bóng viên hạt châu, nàng nhìn chằm chằm hạt châu này xem đến vẫn không núp nhích, đống nhiên uy vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi đỉnh hạt châu này đậu thật lâu, chơi đến đặc biệt vui vẻ, đang muốn nhếch miệng cười đâu, hạt châu này liền theo nàng yết hầu hoạt đi vào. Trẻ con yết hầu nhiều kiều nộn a, manh manh lập tức khó chịu cực kỳ, tay nhỏ chân nhỏ nhi loạn đặng, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẫn là phun không ra. Đúng lúc này, biến cố đã xảy ra. Này viên không biết là gì ngoạn ý nhi hạt châu, thế nhưng giống đường cầu giống nhau, ở manh manh trong miệng hóa khai, cùng với một tia thần bí ánh sáng. Toàn bộ bị manh manh thân thể hấp thu hầu như không còn, trong chớp mắt biến mất mà vô tung vô ảnh. Manh manh lập tức không khó chịu, còn cảm thấy đặc biệt thoải mái muốn ngủ, nàng mắt nhi một bế, nghe sóng biển ôn nhu mà hôn nhẹ bờ cát, thật giống như nhất thoải mái khúc hát du, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Bãi biển người trên nhóm còn ở bận rộn, căn bản không có người biết, manh manh trên người phát sinh qua cái gì. Chờ hải chiều bắt đầu dâng lên, đi biển bắt hải sản cũng liền đến kết thúc. Miêu Ngọc Phượng kiểm kê một lần thu hoạch, phát hiện cũng không tệ lắm, các loại cái sọt đều chứa đầy, đại hoa còn đào tới rồi một tiểu sọt dây lưng úp, đây chính là so hải lệ tử còn chân quý hiếm lạ vật, phơi khô sau liền thành kia cái gì giao trụ, ở sơn ngoại có thể bán được 5 mao tiền một cân đâu. Miêu Ngọc Phượng cao hứng hỏng rồi, làm con dâu tôn tử nhóm dẫn theo đồ vật trở về, nàng chính mình đi vào tiểu mục bên cạnh xe thượng. Một vạch trần quần áo liền phát hiện tiểu cháu gái mở to mắt to đang xem nàng, ánh mắt kia đặc biệt linh động, muốn nhiều có thần liền có bao nhiêu có thần, làm Miêu Ngọc Phượng trong nháy mắt quên mất vất vả, yêu thương mà nói, ta manh manh thật ngoan, chờ lâu như vậy cũng chưa khóc, mãi mãi ôm ngươi lên. Lúc này ánh mặt trời đại lượng, đỏ rực dáng màu từ đường chân trời thượng dâng lên mà ra, một vòng hồng nhật từ từ dâng lên, đem bờ cắt đều nhuộm thành kim sắc. Manh manh tỉnh ngủ, cũng tinh thần. Ê ê a a mà kêu lên. Miêu Ngọc Phượng trêu đùa nàng, chỉ vào phía trước nước biển nói, manh manh, đó là hải, đó là ta thôn đảo Nguyên Hải, chờ ngươi trưởng thành, mãi mãi liền mang ngươi đi trong biển du, ngươi có nghị chơi nước biển nha. Nàng nói nói, ôm manh manh ở bờ biển ngồi xổm xuống, nhéo nàng tay nhỏ nói, tới, ta sờ sờ, có phải hay không ấm áp? Nói đến cũng kỳ quái, manh manh ngón tay mới vừa một đụng tới thủy, từ phía dưới hạt cắt liền du ra tới mấy cái màu lam tiểu ngư, chúng nó bồi hồi ở bên cạnh, rất muốn mổ một mổ tay nàng đầu ngón tay, đem Miêu Ngọc Phượng hoảng sợ, chạy nhanh đem Manh Manh ôm khai. Manh Manh kỳ thật cảm thấy thực thoải mái, còn tưởng tiếp tục chơi thủy, nhưng nàng cũng sẽ không nói, chỉ biết khóc chít chít mà vặn vẹo tiểu thân mình, làm Miêu Ngọc Phượng càng cho rằng nàng bị dọa, ôm nàng ôn nhu hống, đừng khóc đừng khóc, mãi mãi ngoan Manh Manh, ta không chơi thủy, nhìn này dọa. Nay sáng sớm liền lên bội, nàng cân nhắc Manh Manh cũng nên đói bụng, trong nhà còn có một đống việc không làm, liền đẩy nàng trở về trong thôn, trải qua trong thôn tiểu học giáo, còn thuận tiện làm Tô Huyền cấp Manh Manh uy một lần mãi, lúc này mới trở về nhà. Trong nhà chỉ có đại hoa nhị hoa ở, bọn họ nhị thẩm nhi tam thẩm nhi trở về chính mình ra, hiện tại đã cải cách mở ra, không thịnh hành trước kia công điểm kia một bộ, ngư dân bản thân thu hoạch đều về chính mình, lao nhị lao tam phân ra khác quá, cũng không cần lưu lại hỗ trợ, Miêu Ngọc Phượng cũng không trông cậy vào bọn họ. Nàng đem tiểu Manh Manh an trí ở nhà chính hành lang bên cạnh, chính mình tiếp đón thượng hai cái tôn tử, cùng nhau ngồi xổm bên cạnh giếng bắt đầu rửa sạch cá hoạch. Con của con trai tiểu cá biển rửa sạch sẽ im lên, Hải Lệ Tử cắp lệ dây lưng úc đến chạy nhanh đem sắc ngoài xóa, từng viên phô mở ra phơi, động tác hơi chút chậm một chút liền không mới mẻ. Này đó việc Miêu Ngọc Phượng là quen làm, đại hoa nhị hoa hỗ trợ rửa sạch phơi nắng, nàng phụ trách rước đi xác, không một lát liền làm xong rồi, nhìn trong viện tràn đầy thu hoạch, Miêu Ngọc Phượng phi thường vừa lòng. Mấy thứ này ngư dân người luyến tiếc ăn, đều là muốn bắt tới bán tiền. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nhìn cửa lẩm bẩm, kỳ quái, hôm nay sao như vậy vẫn còn không có trở về. Tối hôm qua hơn phân nửa đêm, nhà nàng lao nhân cùng ba cái nhi tử đều đi ra biển, ngày thường lúc này sớm nên trở về tới, nàng đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào, là nhà nàng lao nhân thanh âm, Phượng Nhi, mau ra đây hỗ trợ. Đem lão nhị lao tam già cũng kêu lên. Nghe này thanh, cách vách hai bên con dâu nhóm cũng đều chạy ra, Miêu Ngọc Phượng chạy nhanh quay đầu lại công đạo một tiếng, đại hoa nhị hoa, các ngươi ở nhà xem trọng muội muội. Chính mình liền vội vội vàng vàng mà chạy ra đi. Còn chưa tới cửa thôn, trong thôn các nam nhân liền nâng một sọt sọt cá đi trở về tới, các gia các hộ nữ nhân cùng đại tiểu hỏa tử cũng tới rồi hỗ trợ, đại gia trên mặt đều mang theo cười, không thấy được trong nhà nàng nam nhân. Miêu Ngọc Phượng sức của đôi bàn chân hảo, chỉ chốc lát sau liền chạy tới bờ biển, tới rồi nơi đó vừa thấy, ta tích cái ngoan ngoãn, lần này ra biển là thắng lợi trở về a. Nhìn kia từng điều trên thuyền, cá đều mãn đến mau tràn ra tới. Trong thôn tráng lao động xếp thành vài đội, đang ở đem một sọt sọt cá đưa về đến bờ biển, những người khác đi theo quần quận không ngừng hướng trong vận, đại gia trên mặt đều cười nở hoa. Nhà nàng mấy nam nhân cũng ở bên trong, lão đại ở tổ chức người khuôn vác, bên cạnh còn có trương kế toán ở hỗ trợ đếm hết. Nàng nghịch đám đông đi, liền nghe được trong thôn nam nhân đang nói, thật là mụ tổ phù hộ, vốn dĩ chúng ta bận việc cả buổi, liền một cây mao cũng chưa vớt được, chờ chúng ta đem thuyền trở về hoa, ngươi đoán thế nào? Đột nhiên trong biển nhảy ra thật nhiều cá, nay khẳng định là gặp được cá lớn đàn, ha ha ha ha. Miêu Ngọc Phượng cũng thực kích động, nhịn không được ở trong lòng niệm Phật, ngư dân này nghề, chính là dựa ông trời thưởng cơm ăn. Có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều vớt không đến một con cá, nhưng có đôi khi vận khí tới, chắn cũng ngăn không được. Nàng gả đến thôn đảo nguyên cũng 20-30 năm, còn chưa bao giờ có gặp qua một lần có thể vớt đến nhiều như vậy cá. Chưa nói mà, nay từng điều cá, nhưng đều là một trường trương nhân dân tệ, cải cách mở ra, nhật tử cũng hảo. Trong thôn nam nữ già trẻ tề ra trận, ước chừng hoa một giờ, mới đem sở hữu cá đều vận trở lại trong thôn. Ra biển vớt là nguy hiểm việc, cần thiết dựa vào tập thể lực lượng, thu hoạch cũng là thuộc về tập thể, chỉ cần trong nhà có người ra biển, cuối cùng là có thể bắt được một phần tử. Ở như vậy đại thu hoạch trước mặt, cho dù có lại nhiều mỏi mệt cũng đều quên mất, trừ bỏ tiểu học còn ở đi học, mặt khác trong thôn người đều chạy ra hỗ trợ, giết ướp phơi nắng, tới rồi cuối cùng, từ thôn đầu đến thôn đuôi, lại đến các gia các hộ lớn nhỏ sân, tất cả đều treo đầy rậm rạp cá. Như vậy thu hoạch đem đại gia cấp mừng đến nhà, không ai bỏ được chính mình ăn, đều chạy tới nhà họ Phùng hỏi Phùng Lích Dân, thôn trưởng, ta gì thời điểm vẫn đi ra ngoài bán. Phùng Lích Dân đã tính toán hảo, vô luận ai tới đều nói như vậy, trương kế toán đã tính hảo số, chờ cá yếm hảo, liền tổ chức đại gia vận đến tỉnh thành đi, này một đi một về cũng muốn một ngày thời gian, yên tâm, có đến là các ngươi xuất lực thời điểm, đều trở về kiên nhẫn chờ. Nhưng hắn ngầm lại có chút phát sầu, ăn xong rồi cơm liền cùng người trong nhà nói, lộ không dễ đi à, này ra một chuyến sơn liền phải hoa 7-8 tiếng đồng hồ, trở về lại phải tốn 7-8 tiếng đồng hồ, bằng không chúng ta thôn nhi ly tỉnh thành như vậy gần, nếu có thể có đường vận đi ra ngoài, thực phẩm tươi sống so hàng khô đáng giá nhiều. Nhiều năm như vậy đều lại đây, nhưng còn không phải là như vậy sao? Miêu Ngọc Phượng ngồi ở tiểu manh manh nôi bên cạnh, qua lại mà loạn choạng bồ diệp cây quạng, thường thường đuổi đi một con muỗi, trả lời đến không chút để ý. Phùng Ích Dân nửa ngày không nói lời nào, chỉ cau mày ở trong lòng tưởng, thôn Đào Nguyên ba mặt đều là hải, chỉ có một mặt là sơn, cố tình chính là ngọn núi này trở ngại đường đi, trong núi chỉ có một cái nhiều năm dẫm ra tới đường núi, lại hẹp lại không dễ đi, đi ra ngoài một chuyến là có thể cởi ra một tầng ra. Hiện tại cải cách mở ra, hắn làm thôn trưởng, cũng muốn mang lên trong thôn người làm giàu. Hơn nữa có khuê nữ lúc sau, hắn cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm càng trọng. Phùng Lích Dân nhìn manh manh mắt to, như vậy mỹ lệ một đôi mắt, chẳng lẽ muốn cả đời vây ở cái này làng trai nhỏ, nhìn không tới bên ngoài thế giới sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Phùng Lích Dân liền cả người đều là sức lực, hạ quyết tâm nói, nếu muốn phú, trước làm đường. Nhìn xem manh manh, chúng ta này đồng lứa người không quan trọng, không thể làm tiểu bối cũng không có đường ra, liền tính lại khổ lại khó, ta cũng muốn đem lộ tu ra tới. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Phùng lao đầu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hắn làm cả đời thôn trưởng, cũng từng nghĩ tới làm đường, nhưng hiện thực nơi nào dễ dàng như vậy. Không khỏi nhắc nhở nói, Ích Dân, làm đường không phải nói là có thể thành, chúng ta thôn mặt sau Long Lĩnh, mấy chục tòa núi lớn đâu, chỉ dựa vào trong thôn người thành không được. Ai Phùng Ích Dân nhịn không được than một tiếng, nhìn khuê nữ cơ linh ánh mắt, hắn giống như đang an ủi chính mình nói, manh manh. Ngươi nói ba ba có thể tu hảo lộ sao? Trả lời hắn, là manh manh ca ca ca ca cười vui thanh. Chương 5. Xuân đi thu tới, manh manh chỉ chớp mắt 6 tháng lớn, đã có thể vững vàng mà ngồi ở kiệu nhỏ tử. Nay trương kiệu nhỏ tử cũng là Phùng lao đầu chuyên môn cho nàng làm, dùng trong núi tốt nhất đầu gỗ, ma đến bóng loáng bóng lưỡng, bốn phía còn biên một vòng tinh mịn cây mây, lại rắn chắc lại có co giãn. Manh manh chống bụ bấm tiểu thân mình ngoan ngoãn mà ngồi, một đôi mắt to lại viên lại lượng, cùng kia trong núi nai con dường như, Phùng lao thái nhu nhu mà kêu một tiếng manh manh, nàng liền biết là ở kêu nàng, lập tức chuyển động cơ linh mắt to nhi nhìn ra tiếng phương hướng, phấn nộn nộn cái miệng nhỏ một trường, hê hê a a mà kêu lên. Thật thông minh, chúng ta nên ăn cơm, nại nại huy ngươi, tới. Há mồm. Phùng lao thái múc một muỗng nhỏ ngao đến đặc nước cơm. Trên đỉnh còn có một chút xoa đến toái toái trứng trứng gà, một cái miệng nhỏ mà uy vào manh manh trong miệng. Manh manh đặc biệt thích ăn, một ngụm tiếp theo một ngụm ăn đến đặc biệt hăng hái, lúc này rèm cửa nhi một hiên, Duệ ca nhi cong tay nhỏ từ bên ngoài đi đến. Phùng lao thái vừa quay đầu lại liền thấy được hắn, cũng chưa lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu tình liền hỏi, Duệ ca nhi, ngươi ăn không? Ta ăn qua, Phùng nãi nãi, này hoa nhi đưa cho muội muội. Duệ ca nhi từ sau lưng lấy ra tới một bó khai đến sáng lạn màu đỏ tiểu hoa, nhẹ nhàng mà đặt ở manh manh tiểu nhỏ từ bên. Phùng lao thái liếc mắt một cái liền nhận ra đây là trong núi mặt hoa dại, cô ý sụ mặt không ủng hộ mà nói, Duệ ca nhi, trong núi quá nguy hiểm, ngươi lần sau đừng đi trong núi trích hoa nhi, biết không? Ân, muội muội thích. Duệ ca nhi cũng không biết nghe không nghe đi vào, hắn nhìn chằm chằm tiểu manh manh xem đến đặc biệt chuyên chú. Đột nhiên tiểu manh manh hướng hắn mở ra hai chỉ tay nhỏ, trong miệng a a mà kêu hai tiếng, làm Duệ ca nhi lập tức trở nên không biết làm sao. Ta manh manh đây là muốn cho ngươi ôm nàng đâu. Phùng lao thái yêu thương mà nhìn tiểu manh manh, dùng ngọt đến phát hãn thanh âm hống, manh manh, Duệ ca nhi còn nhỏ ôm bất động ngươi, ngại ngại ôm ngươi lên. Phùng lao thái đem nàng từ bên trong tiểu ôm ra tới, phóng tới tiểu trúc giường gối mềm vững vàng mà dựa vào. Liền tư thế này tiếp tục uy xong rồi cơm, thu thập hảo chén đũa thuận miệng tiếp đón nói, Duệ ca nhi, ngươi ở chỗ này bồi chơi một lát, mãi mãi đi trong phòng bếp rửa chén, một lát liền trở về. Duệ ca nhi đã tới trong nhà nàng rất nhiều lần, Phùng lao thái biết hắn thích xem manh manh, người cũng cẩn thận, làm hắn nhìn manh manh nàng thực yên tâm. Chờ Phùng lao thái đi xa, Duệ ca nhi đứng ở tiểu trúc trên mép giường, vươn một ngón tay đầu chạm chạm manh manh lòng bàn chân. Nộn nộn giống như một không cẩn thận liền sẽ nát, hắn cũng không dám nhiều chạm vào, chỉ sờ sờ năm cái tiểu chân châu dường như ngón chân đầu. Không nghĩ tới này động tác tựa như mở ra cơ quan, là manh manh bỗng nhiên động lên, nàng giống chịu không nổi dường như lùi về chân nhỏ, thân mình một vai ghé vào trên giường, hai chỉ tiểu thủ tiểu cước hơi hơi xúc khởi, giống cái tiểu viên cầu dường như lăn qua lăn lại. Ai ra, ta manh manh sẽ lăn lạp. Phùng Lao Thái một chân bước vào bên trong cánh cửa, liền thấy được manh manh ở tiểu trúc trên giường qua lại mà lăn lộn, tức khắc kinh hỉ đến cùng nhặt được bảo dường như, đều nói 7 tháng hoa hoa mới có thể lăn, nhà nàng manh manh mới 6 tháng đại liền học được, quả nhiên là so giống nhau hoa hoa muốn thông minh đến nhiều. Phùng Lao Thái mừng rỡ liệt khai miệng, ngồi ở mép giường bên cạnh dò ra tay nói, manh manh, lại đây mãi mãi nơi này, tới. Manh manh cơ linh mà nâng lên đầu nhỏ nhìn trong chốc lát, quyết đoán mà lăn lại đây, kia tư thế muốn nhiều mượt mà liền có bao nhiêu mượt mà, còn cười đến ca ca mà, mau đụng tới Phùng Lao Thái tay khi, đồng nhiên phương hướng uốn éo, tinh chuẩn mà rơi vào Duệ Ca Nhi trong lòng ngực, đem Duệ Ca Nhi cả kinh động cũng không dám động một chút, khuôn mặt nhỏ Nhi đều đỏ lên. Phùng Lao Thái sợ Duệ Ca Nhi ôm không được, vội vàng đem tiểu cháu gái Nhi ôm trở về, điểm điểm nàng chốc mũi Nhi nói, manh manh, ngươi sao không đến mãi mãi nơi này? Ta lại lăn một hồi hảo không? Nàng đem manh manh một lần nữa thả trở về, câu lấy bàn tay dụ hống, tới mãi mãi nơi này, mãi mãi nơi này có ăn ngon. Nhưng manh manh chỉ mở to tròn xoe mắt to nhìn nàng cười, chút nào không chịu lại động một chút, làm Phùng Lao Thái hảo không thất vọng. Duệ Ca Nhi lại đãi trong chốc lát mới trở về, vài phút lúc sau, Phùng gia những người khác cũng đã trở lại, Phùng Lao Thái ở nhà chính dọn xong đồ ăn, cũng không gì thứ tốt. Chính là liền cháo loãng gặm dưa muối, nhiều lắm hơn nữa một con bán không ra đi ướp tiểu con cua, cùng nửa cái trứng gà giống nhau đại, một ngụm đi xuống liền không có. Nhưng Phùng gia người thực quý trọng mà ăn này chỉ tiểu con cua, vẫn luôn chờ ăn đến cuối cùng một chén cháo, mới bỏ được đem này chỉ con cua tinh tế mà nhai nát nuốt xuống đi, cùng ăn cái gì sơn chân hải vị dường như. Ăn xong rồi cơm, Phùng Lích Dân liền cùng Phùng lão đầu thương lượng nói, ba, gần nhất hôm nay Nhi nhiệt đến hốt hoảng, ta xem qua mấy ngày có phải hay không nên trời mưa. Ta muốn hay không nhân lúc còn sớm đem mà cấp thu. Bằng không chờ hạ vũ, năm nay thu hoạch liền đều ngâm nước nóng. Trong thôn những người khác nói như thế nào? Phùng lão đầu là lớp người giả tư tưởng, một lòng tưởng cùng trong thôn người bảo trì đồng bộ. Ba, hiện tại đều cải cách mở ra, bao điền đến hộ, chỉ cần có thể đem lương thực nộp thuế giao tề. Đâu thèm ta gì thời điểm thu lương. Phùng Lích Dân kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, một lát sau lại nói, ta xem trong thôn người cũng là hai ngày này, ta mới vừa cùng lão nhị lao tam cũng đều nói, thừa dịp mấy ngày nay chạy nhanh đem mà thu, ta xem năm nay muốn trời mưa. Thành. Phùng lão đầu dùng ngón tay đem cái bàn một gõ, gật đầu nói, nhà ta bao không ít điển, đậu phộng cây mía gì còn có thể lại chờ một chút, liền hai ngày này trước đem hạt thóc thu đi. Đây là muốn giao đi lên đồ vật, qua loa không được. Thuyền hảo nhật tử, Phùng gia người liền đều xuất động, thu hoạch vụ thu là quanh năm suốt tháng đại sự nhi, quan hệ đến người trong nhà đồ ăn. Thôn Đào Nguyên người ngày thường đánh cá, không đánh cá thời điểm làm ruộng, tuy rằng hiện tại đã hủy bỏ công xã, nhưng lương thực nộp thuế vẫn là muốn giao. Giao xong lương thực nộp thuế lúc sau, dư lại mới là thuộc về bọn họ bản thân. Thu lương ngày đó, Thái Dương sớm mà liền thăng lên tới. Nóng rắt dương quang phơi đến nhân sinh đau. Đều nói nắng gắt cuối thu, này mùa thu Thái Dương so với kia lão hổ còn lợi hại, nhưng Phùng gia người lại rất cao hứng có thể nhìn đến này Thái Dương. Gia đại Thái Dương hảo hoa, chờ thu hạt thóc lúc sau, vô luận là đánh hạt kê phơi hạt kê đều có thể tỉnh không ít chuyện nhi. Nhà họ Phùng người cùng nhau đi ra cửa thôn, chờ tới rồi đồng ruộng lại từng người tách ra, tam huynh đệ đã phân ra, hộ khẩu đều không ở cùng nhau. Đương nhiên này trách nhiệm điển cũng là các về các. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Trần Hồng Mai nhìn đến hai vợ chồng già đi theo đại bá cùng nhau hạ tới rồi ngoài ruộng, trong lòng liền nhịn không được có chút lên men, đứng ở bờ ruộng thượng lẩm nhẩm, ngươi xem ngươi ba mẹ ngươi, đều là một nhà nhi tử, sao liền không tới giúp chúng ta ra thu hạt thóc, thiên ba ba mà chạy tới đại bá ra điển. Ta nói ngươi trong miệng có thể có một câu lời hay không? Phùng Lao Tam bị ngày này đầu phơi đến say xe, trong đầu vốn dĩ liền nôn nóng thật sự, còn nghe này bà nương ở chỗ này gì ra gì rầm, trong lòng liền trước không kiên nhẫn, vai miệng nói, cái gì ngươi ta? Kia không phải cũng là ngươi ba mẹ ngươi sao? Không tin ngươi hiện tại về nhà mẹ đẻ, xem bọn hắn còn nhận ngươi không. Sao không thể nhận? Trần Hồng Mai tức khắc không vui, hạ đến ngoài ruộng chỉ vào mũi hắn nói, Phùng Lao Tam ta nói cho ngươi, ta họ Trần không họ Phùng, ta về nhà mẹ đẻ bọn họ đương nhiên đến nhận ta. Suy Phùng Lao Tam vô rớt tay nàng, trên mặt liền có chút khinh thường mà nói, gả đi ra ngoài khuê nữ, bắt đi ra ngoài thủy, đây chính là chính ngươi nói, ngươi quên lạp. Ta ba ta mẹ cùng ta lại không phải một cái sổ hộ khẩu, không giúp đại ca gia thu lương giúp ai thu. Giúp ngươi sao? Ngươi đầu óc không hư đi. Trần Hồng Mai trong lòng một trận khí khổ, càng xem Phùng Lao Tam càng cảm thấy không vừa mắt, ta đây là ở giúp ai? Ta còn không phải ở giúp ngươi nói chuyện. Hảo tâm đương lòng lang dạ thú ta. Phùng Lao Tam trực tiếp xoay người liền đi, một bên múa may lười hái một bên hướng Trần Hồng Mai kêu, đừng nói nhiều lời biết không. Ngươi còn thu không thu lương. Ngươi nhìn xem đại ca gia đều cắt đến chỗ nào rồi. Trần Hồng Mai liếc liếc mắt một cái bên cạnh điền, quả nhiên nhìn đến đại bá gia bốn cái đại nhân đồng loạt ra trận, đã đem một khối điền thu được một nửa nhi, nháy mắt liền ở trong lòng cảm thấy bị so không bằng. Nàng không cùng nam nhân so, nàng cùng Tô Huyền so còn không được sao. Xem đại tẩu kêu mảnh mai hình dáng, nếu như bị nàng so không bằng, nàng mới thật kêu tao, chạy nhanh chôn đầu cắt hạt thóc đi. Muốn thu hoạch vụ thu, trong thôn tiểu học giáo cũng thả ngày mùa giả, Tô Huyền đương nhiên cũng đi vào ngoài ruộng, nhưng là Phùng Lao Thái xem nàng tiểu khiếp khiếp hình dáng, tổng cũng không chịu làm nàng quá mức mệt nhọc, mới cắt một lát liền chỉ vào bờ ruộng thượng đại thụ nói, Lao đại gia, ngươi đi xem manh manh tỉnh ngủ không có. Hôm nay nhi nhiệt, đến cấp manh manh uống nhiều điểm nhi thủy, thủy ta liền đặt ở nôi bên cạnh, ngươi nhớ rõ cho nàng uống a, đừng làm cho muỗi đinh nàng. Hôm nay vội vàng thu hoạch vụ thu trong nhà không ai, ngay cả đại hoa nhị hoa cũng tới hỗ trợ, đi theo đại nhân mông phía sau nhặt đông lúa, Phùng Lao Thái liền đem manh manh đặt ở tiểu trong nôi, bên ngoài cháo một tầng tiểu mùng, tới rồi lúc sau hướng bờ ruộng thượng đại thụ một quải. Đến, kia tiểu gió thổi qua, lung lay mà, manh manh thoải mái đến trực tiếp đã ngủ. Tô Huyền đi vào đại thụ phía dưới, tiểu tâm mà đem treo ở nhánh cây thượng nôi bắt lấy tới, xúc lên bên ngoài mùng vừa thấy. Manh manh còn nhắm mắt lại ngủ đến cùng tiểu trư dường như, miệng nhỏ còn một nỗ mà, miễn bản nhiều đáng yêu, đem Tô Huyền xem đến tâm đều phải hóa khai. Nàng thật nên may mắn phùng ra người yêu thương khuê nữ, liền nàng cái này con dâu cũng đi theo được lợi, này không, Phùng Lao Thái đứng ở ngoài ruộng còn không yên tâm mà hướng nàng kêu, Lao đại gia, ngươi liền ở nơi đó nhìn manh manh, đừng làm cho muội đinh nàng. Đã biết, mẹ, chờ nàng tỉnh ta liền cho nàng uống nước. Nghe xong nàng lời này, Phùng Lao Thái mới an tâm mà tiếp tục cắt hạt thóc. Nàng cắt cắt, đột nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, giữ chặt từ bên người nàng trải qua Phùng Lao đầu nói, ai ta nói Lao nhân, ngươi có hay không cảm thấy năm nay này ngoài ruộng giống như đã không có địa. Nàng cúi đầu ngó trái ngó phải, quả nhiên không thấy được một tia địa bóng dáng. Này nếu là ở trước kia, một chút đến ruộng nước bên trong cắt hạt thóc, chỉ chốc lát sau trên đùi trên người liền đều bò đầy đen như mực địa. Nhìn đặc biệt thấm người, bị hút huyết lúc sau còn lao đau. Phùng Lao đầu tương đối sơ ý, hắn sốt ruột đi thu hoạch hạt thóc đầu, ném ra tay nàng nói, không có địa còn không tốt sao. Có lẽ đều bỏ đến người khác ngoài ruộng đi. Bao điền đến hộ lúc sau, nông dân tính tích cực cũng càng cao, Phùng Lao đầu vội vã thu hoạch, đều là vì người trong nhà thu lương, kia còn không được tích cực một chút. Phùng Lao đầu cùng Phùng Lao Thái đều là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hảo thủ. Phùng Lích dân càng là tráng lao động, ba người đồng loạt bận việc, từ sớm đến tối dùng suốt một ngày, rốt cuộc đem trong nhà 10 mẫu ruộng nước thu hoạch hoàn thành. Hôm nay thời tiết hảo, lúa nước cắt bỏ liền phơi đều không cần, hiện trường liền ở đồng ruộng đánh hảo cốc, dùng xe gòng một xe mà kéo về đến nhà. Tô Huyền sớm mang theo manh manh về nhà nấu cơm, thu lương là trọng thể lực việc, làm việc người cần thiết ăn ngon điểm nhi, bằng không thật chống đỡ không được. Tô Huyền sáng sớm được phân phó, trưng tràn đầy một nồi cơm khô, còn cố ý cho mỗi cái đại nhân chuẩn bị hai điều tiểu cá biển cùng hai chỉ tiểu con cua. Đến nôi trứng gà, Phùng Lao Thái năm lần bảy lượt nói, đó là để lại cho manh manh ăn, ai đều không cho chạm vào. Đuổi ở mặt trời xuống núi phía trước, cuối cùng một xe hạt thóc rốt cuộc lôi trở lại ra, nhưng Phùng gia người còn không thể nghỉ ngơi, ăn một lần xong cơm liền chạy nhanh đi vào trong viện, như vậy nhiều hạt thóc đâu, đến chạy nhanh cởi viên. Bằng không thiên một chút vũ liền đều hỏng rồi. Trong viện liền có đầu gỗ làm dã mễ cơ, cùng cái xay đậu hủ thạch ma giống nhau, đem vàng nóng ánh hạt thóc từ trên đỉnh ngã xuống đi. Phùng lao đầu cùng đại nhi tử một tả một hữu mà chuyển động cối xay, trắng bóng gạo liền từ phía dưới ra tới. Phùng lao thái đứng ở một bên chờ thu gạo, lập tức liền phát hiện không thích hợp, ai đình đình đình, mau dừng lại tới, các ngươi xem nột, này mẹ sao lớn như vậy bạch. Phùng lao thái trong tay phùng một phen gạo, từng viên đều tinh ánh dịch tấu, lại mượt mà lại no đủ, cùng cái bạch chân châu dường như, làm phùng ra người đều xem mắt choáng váng. Này vẫn là gạo sao? Ta sao cảm thấy này không giống đâu? Phùng lao đầu loại cả đời điền, tuy nói bọn họ bờ biển ruộng lúa tương đối phì nhiêu, nhưng cũng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp gạo, thứ này cảm giác không giống như là nhân gian nên có. Phùng lao đầu nhéo một viên cầm lấy tới xem, nặng trĩu, trong suốt đến giống như muốn sáng lên, nghe vừa nghe, tựa hồ còn có hương khí đâu. Bốn cái đại nhân đứng ở dã mễ cơ phía trước tướng mạo liếc, Tô Huyền là nhà họ Phùng văn hóa trình độ tối cao người, cũng giải thích không được này gạo vì sao sẽ biến thành như vậy. Mẹ, này nhưng sao chỉnh? Phùng Lích dân đều có chút lưỡng lự, này năm rồi thu gạo một dã ra tới, đều là toái toái còn có chứa một chút màu vàng, cùng năm nay này mễ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nói là trên trời dưới đất cũng không quá. Nhưng hắn thân là một cái đảng viên, lại căn bản không hướng kia quái lực loạn thần phương hướng tưởng, mà là đem này đều quy công với thiên thời địa lợi nhân hòa. Phùng lao thái trong mắt lập lòe ánh sáng, cắn răng một cái nói, chạy nhanh dã chạy nhanh thu hồi tới, thừa dịp trời tối không ai biết, ta cảnh cáo các ngươi à, liền lão nhị lao tam đều không được nói cho bọn họ. Phùng lao thái người lão thành tinh, nhiều năm như vậy nàng cũng thấy rõ ràng, này thương liền đánh ra đầu chim chóc, nếu là toàn thôn người đều theo chân bọn họ ra thu hoạch giống nhau còn chưa tính, nếu không phải như vậy, kia vẫn là không cần lộ ra tới. Bằng không chuyện tốt nhi cũng có thể trở thành chuyện xấu nhi. Người một nhà nhìn nhìn lẫn nhau, đồng loạt minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, chưa nói mà, lập tức liền chạy nhanh thừa dịp bóng đêm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem hạt thóc đều dã thành gạo, quả nhiên đều cùng phía trước nhìn đến giống nhau, tất cả đều là trong suốt mượt mà bạch gạo. Phùng lao thái đem này đó gạo hướng kho hàng vừa thu lại, đem kho hàng môn đều quan đến kín mít mà, như vậy hiện tại vấn đề tới. Này mễ đều thành như vậy, kia hiến lương thời điểm làm sao? Chương 6. Không quan tâm phùng gia nhân tâm thế nào cấp, nhưng thu hoạch vụ thu lại là không đợi người. Mắt thấy hôm nay nhi càng ngày càng nhiệt, phùng gia người đều không rảnh lo nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đi đậu phộng trong đất. Thu đậu phộng liền đơn giản nhiều, đậu phộng mầm đều là lùn lùn cùng cây mắc cỡ dường như, chỉ cần bắt lấy nó hệ dễ hướng lên trên một rút, một chỉnh cây đậu phộng mầm tinh cả phía dưới căn liền đều đi lên. Đậu phộng liền lớn lên ở này căn thượng. Nay việc thoải mái, ngay cả đại hoa nhị hoa đều có thể làm, trừ bỏ manh manh còn ngủ ở tiểu trong nôi. Phùng ra những người khác đều ngồi xổm ngoài ruộng làm việc. Này đậu phộng mầm vừa ra tới, bọn họ lập tức liền phát hiện không thích hợp. Này đậu phộng sao trưởng nhiều như vậy đâu? Năm nay đậu phộng mầm một khai ra tới liền cùng năm rồi bất đồng. Phía dưới căn tử thượng kết đậu phộng đặc biệt nhiều, một chuỗi rậm rạp, cùng kia quả nho dường như. Phùng lao thái cảm thấy đặc biệt kỳ quái, chạy nhanh bẻ ra mấy cánh đậu phộng ra tới xem, này đó đậu phộng ra nhi đều là hồng nhạt chung có chứa một chút tôm hồng, viên viên no đủ đến có thể đem sắc ngoài đều căng đến cổ lên. Phùng lao thái ném một viên ném vào trong miệng, bẹp bẹp mà nhai lên, đặc biệt hương giòn sảng ngọt, nhai xong rồi nuốt xuống đi, không có một chút đậu phộng bột phấn. Như vậy đậu phộng nhưng đến không được, bọn họ loại vài thập niên đậu phộng, cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đậu phộng. Lúc này phùng ra người liền càng kỳ quái, phùng lao đầu trộm đạo đi xem bên cạnh điền, phát hiện nhà người khác đậu phộng còn cùng trước kia giống nhau, nên là nhiều ít vẫn là nhiều ít, này liền sấn đến nhà bọn họ sản lượng đặc biệt nhiều, nhiều đến không bình thường. Cũng may đậu phộng thứ này, chỉ cần đem chúng nó từ căn tử thượng kéo xuống tới ném ở bên nhau, người khác một chốc cũng nhìn không ra sản lượng tới. Phùng ra người liền cùng ước hảo dường như, mỗi rút ra một gốc cây đậu phộng mầm. Liền đem mặt trên thổ đập sạch sẽ, trực tiếp hái được đậu phộng ném vào xe gỏng, đầy một xe liền hướng trong nhà mặt vận, nhiều vận mấy chanh cũng liền vận xong rồi. Bọn họ cho rằng như vậy liền tính xong rồi sao? Kế tiếp thu cây mía thời điểm, càng là làm cho bọn họ hoảng sợ. Này cây mía điển hảo chăm sóc, trực tiếp cắm cây mía cái đuôi, thi thoảng tới thi điểm nhi phân nhà nông, đem chúng nó ném trên mặt đất liền có thể không cần phải xen vào. Cho nên thôn đảo nguyên từng nhà đều loại rất nhiều cây mía. Nhưng là nhà họ Phùng cây nghĩa chính là so nhà người khác lớn lên hảo, nhà người khác một cây cái đuôi thượng nhiều lắm có thể mọc ra 2-3 chi, mà nhà họ Phùng cây nghĩa lại có thể mọc ra 5-6-7-8 chi, còn chi chi đều thực thô trắng, đen nhánh, Phùng Lích dân một bàn tay vừa vặn có thể nắm lấy, cái này làm cho hắn ngạc nhiên vạn phần. Những thứ khác còn có thể dùng thu hoạch hảo miễn cưỡng giải thích đến thông, nhưng là cây nghĩa trưởng thành như vậy liền quá không bình thường. Này đã trái với quy luật tự nhiên. Tuy nói bờ biển đồng ruộng tương đối phì nhiêu, nhưng cũng không mập ốc đến này phân thượng, huống chi nhà hắn điển còn không tính nhất phì nhiêu, so với hắn ra phì nhiêu cũng chưa lớn lên tốt như vậy, thật là kỳ quái. Mặc cho Phùng Lích dân nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra đây là manh manh trong cơ thể kia viên hạt châu ở tắc quái. Nguyên lai, manh manh nuốt vào kia viên hạt châu, cũng không biết là cái nào đại đức lưu lại bảo bối. Phàm là bị nàng xem qua sờ qua đồ vật, nàng đều có thể ở trong lòng loáng thoáng mà cảm ứng được, còn có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến chúng nó. Manh manh tuy rằng không hiểu chuyện nhi, nhưng nàng trời sinh tính thông minh, suốt ngày nghe người trong nhà nói này nói kia, nàng ấu tiểu tâm linh cũng biết tốt xấu, một không cẩn thận liền thành như vậy. Lúc này nàng ngồi ở kiệu nhỏ tử thượng, bị đặt ở sơn biên nhà tranh, này gian nhà tranh cũng là Phùng gia người chính mình dự. Cây mía điền rời xa thôn, như vậy nhiều cây mía cũng vẫn không quay về, trong thôn người đều là ở nhà mình ngoài ruộng đáp nhà tranh, thu xong cây mía liền hiện trường ngao thành đường đỏ, này đường đỏ là trừ bỏ đồ biển ở ngoài lớn nhất nguồn thu nhập. Phùng ra cây mía thu hoạch hảo, chất lượng cũng là cực hảo, chờ Phùng lao đầu cùng đại nhi tử đem cây mía áp bức thành nước sốt, kia hương vị nghe liền đặc biệt thơm ngọt, một múc tới còn có thể lôi ra sợi mỏng nhi, cùng kia mật ong dường như. Phùng lao thái múc một múc nhỏ, đưa đến manh manh trong miệng, cười đến vẻ mặt từ ái mà nói, cấp ta manh manh nếm thử, ngọt không ngọt. Manh manh nếm một ngụm liền cười cong lông mày, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khỏe miệng, há to miệng chờ đợi Phùng lao thái tiếp tục quy nàng, làm Phùng lao thái trong lòng cũng ngọt đến giống uống lên cây mía thủy, chạy nhanh lại cho nàng uy một múc nhỏ, sau đó bung cái muông đi hỗ trợ rào đường. Tô Huyền ở phía dưới phụ trách thêm củi lửa. Nay tuổi lửa chính là áp bức sau cây mía cha, vừa lúc điển tiến bếp lò đương nhiên liệu. Theo ngọn lửa càng thiêu càng vượng, Phùng lao thái chính rảo nước đường cũng trở nên càng ngày càng đặc sệt, ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh, kia mùi hương nhi có thể phiêu mãn chỉnh gian nhà tranh. Chờ đường rốt cuộc ngao hảo, Phùng lao thái cũng rảo bất động, liền từ Phùng gia phụ tử hai cái đem cái nồi này nước đường chuyển qua bên cạnh, đảo tiến một khe lõm làm lạnh thành hình, chờ nước đường biến lạnh. Nhan sắc cũng sẽ gia tăng biến thành gạch màu đỏ, đến lúc đó cắt xuống dưới liền thành đường đỏ phiến. Phùng gia phụ tử lại đây tiếp nhận ngao đường, Phùng lao thái cầm lấy muỗng nhỏ tử ở nước đường dạo qua một vòng, ra tới liền thành kẹo que, nhét vào manh manh trong miệng làm nàng hàm chứa, ngoài miệng lại cùng con dâu thương lượng, lao đại gia, quá mấy ngày nên hiến lương, nhà chúng ta bốn cái đại nhân, liền phải giao 320 cân. Trong nhà mễ ngươi cũng xem qua, cùng nhà người khác đều không giống nhau, giao đi lên không phải gây họa sao. Ta cùng lão đại hắn ba thương lượng, nếu không chúng ta tiêu tiền mua lương tính, chờ tới rồi sơn ngoại lại mua, chúng ta hai cái ra không được sơn, làm cho bọn họ ra hai bối như vậy nhiều lương thực ta cũng không yên tâm, ngươi đồng ý không đồng ý. Tô Huyền nghĩ nghĩ liền nói, mẹ, ta đều nghe ngươi, nhưng là rút ra lương mỗi người cũng muốn giao 50 cân đâu, làm sao? Bọn họ nông dân trừ bỏ hiến lương, còn muốn giao rút ra lương, có một cái từ nhi gọi là tam đề năm thống, kỳ thật chính là biến tướng thuế địa phương thu. Ai Phùng lao thái than một tiếng, giống cắt thịt giống nhau đau lòng mà nói, muốn giao 520 cân gạo, nhất tiện nghi cũng muốn 10 đồng tiền 100 cân, đó chính là 52 đồng tiền. Lao đại đương thôn trưởng, một tháng đều kiếm không được nhiều như vậy. Tô Huyền thực hiểu chuyện mà nói, mẹ, ta nơi này còn có một chút nhi, ngươi cầm thêm đi thôi. Phùng lao thái có chút vui mừng lại vẫn là lắc lắc đầu nói, trong nhà tiền đều ở ta trên tay, bắt ngươi vốn riêng tính chuyện gì. Ngươi trước bản thân lưu trữ, còn chưa tới kia phân thượng. Nàng quay đầu lại nhìn phía đang ở bận rộn phụ tử hai cái, rốt cuộc nhắc tới một tia tinh thần nói, may mắn năm nay cây mía thu hoạch hảo, chờ quay đầu lại bán đường đỏ, cũng có thể bổ khuyết một ít. Vội xong rồi thu hoạch vụ thu, kế tiếp trong thôn người nên rời núi đi hiến lương. Tuy nói công xã đã hủy bỏ, nhưng có một số việc còn cùng trước kia giống nhau. Phùng Lích dân làm thôn trưởng, phải tổ chức đại gia đem lương thực nộp thuế vận đến sơn ngoại lương trạm. Tới rồi hiến lương ngày này, toàn thôn người hơn phân nửa đêm liền đều đi lên, đường núi không dễ đi lại xa, còn muốn bối như vậy trọng lương thực, cho nên trong thôn trừ bỏ Nam Đinh, có chút cường tráng phụ nhân cũng muốn đi theo cùng đi. Nay một chuyến còn chỉ là hiến lương, chờ lần sau giao rút ra lương, còn phải lại đi một lần. Trước khi xuất phát, Phùng Lao Thái cho nàng ra lão nhân cùng đại nhi tử trong túi, đều tắc vài khối nướng đến tiêu hương cơm cháy, còn sao một túi đậu phộng làm cho bọn họ mang lên, dặn dò nói nhi nói một lần lại một lần, cẩn thận một chút nhi, nhìn điểm đường núi, đừng đi quá nhanh. Trên đường Trần Hồng Mai cũng theo tới, nhìn hai tay chống chân cha chồng cùng đại bá, nàng liền nhịn không được bĩu môi nói, ngươi xem đại bá ra lần này thu hoạch không tốt, mẹ trả lại cho vốn riêng làm cho bọn họ đi ra ngoài mua lương, nhà chúng ta sao không có loại chuyện tốt này đâu. Ngươi cũng biết đại ca ra thu hoạch không tốt, này ngươi đều có thể nói một miệng. Phùng Lao Tam chọn hai cái gánh nặng, đã ép tới hắn sắp không thở nổi, còn muốn nghe này đàn bà hắn giận, lập tức liền rất không khách khí mà nói, nếu không ta cùng đại ca ra thay đổi, nhà hắn thu hoạch không tốt, kế tiếp đồ ăn đều thành vấn đề đâu, ngươi nguyện ý đổi sao? Trần Hồng Mai ngại hắn nói chuyện đen đủi, quả thực giống ở nguyền rủa nhà mình dường như, chạy nhanh phun ra một ngụm nước bọt nói, phi phi phi, ta cảnh cáo ngươi A Phùng Lao Tam, đại bá ra nếu tới mượn lương, ngươi nhưng không cho ta cho mượn đi. Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền tiễn đi phụ tử hai cái, lại trở về ngủ cái ngủ ngon, chờ ngày mới tờ mở sáng đâu, nằm trong ổ chăn liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận kêu khóc thanh, thanh âm này càng ngày càng vang, nghe tới thê thảm vô cùng. Phùng Lao Thái bị đánh thức, đứng ở trong viện nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên vô đùi nói, hỏng rồi, khẳng định là xảy ra chuyện nhi, Lao đại gia, ngươi ở nhà xem trọng manh manh, ta đến phía trước nhi đi xem. Nương chân trời một chút ánh sáng, Phùng Lao Thái một chân thâm một chân thiển mà đi tới cửa thôn, liền nhìn đến trong thôn mấy nam nhân nâng một cái huyết phần phật sao người đã trở lại, Trương Kê Toán cũng ở bên trong. Ai ô ô, đây là sao tích lạc? Phùng Lao Thái đi qua đi vừa thấy, bị cái kia máu chảy đầm địa người khiếp sợ. Đi theo cùng nhau trở về nam nhân nói, Lưu quả phụ ra đại tráng ở trên núi ngã xuống đi lạc, nếu không phải nửa đường thượng bị miếu long cốt nóc nhà tiếp được, hiện tại người cũng chưa. Phùng Lao Thái quay đầu đi xem đại tráng, hắn hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu, toàn thân trên dưới không có một khối hảo thịt, có chút địa phương còn ở phần phật mà ra bên ngoài mạo huyết, nhìn nhưng dọa người. Lưu quả phụ cũng nhận được tin tức từ trong nhà lao tới, vừa rồi tiếng khóc chính là nàng phát ra tới, nàng nhào vào đại tráng trên người tê thanh kêu khóc, con của ta à, ngươi sao thành như vậy? Ngươi đừng dọa mẹ ơi, đại lớn mạnh tráng, ngươi tỉnh vừa tỉnh a. Hắn thúc hắn bá, cầu xin các ngươi cứu cứu nhà ta đại tráng, ta cho các ngươi quỳ xuống. Phùng Lao Thái ở bên cạnh nhảy chân nói, ngươi gọi bọn hắn có gì dùng? Bọn họ lại không phải đại phu, Lục Thẩm Nhi đâu? Mau kêu Lục Thẩm Nhi ra tới nha. Lục Thẩm Nhi Lâu Quế Chi cũng nghe tin chạy đến, nàng chen vào trong đám người ngồi xổm đại tráng bên cạnh kiểm tra rồi trong chốc lát, liền cau mày lắc đầu nói, sao biến thành như vậy? Này đều không cứu. Lưu quả phụ vừa nghe, tức khắc khóc đến giống kia mất đi ấu tể mẫu thú, ngao ngao mà, nghe được trong thôn người thổn thức không thôi. Này Lưu quả phụ cũng là đáng thương, nhà nàng nam nhân sớm chút năm liền không có, thật vất vả đem nhà nàng đại tráng lôi kéo tới rồi 16 tuổi, mắt thấy liền phải hưởng phúc, không nghĩ tới tại đây mấu chốt nhì thượng thế nhưng ra như vậy chuyện này. Nàng khóc trong chốc lát, bò lại đây kéo lấy Lục Thẩm Nhi ống quần nói, hắn Lục Thẩm Nhi. Ta cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta đại tráng, ta liền này một cái hài nhi, hắn nếu là đi, ta cũng không sống. Lục Thẩm Nhi quay đầu đi không quá dám xem Lưu quả phụ, nàng là trong thôn bà mụ, cũng là vệ sinh viên, tương đương với thầy lang thêm bà mụ thêm hộ sĩ thêm thù y yể, nàng không quen biết mấy chữ nhi, năm đó chỉ đem một quyển thầy lang sổ tay phiên cái biến, liền tính huấn luyện thượng cương, nhưng nàng chân chính trình độ rốt cuộc như thế nào, chỉ có nàng chính mình biết. Lưu quả phụ cầu trong chốc lát, lại quỳ qua đi cầu trong thôn các nam nhân, hắn thúc hắn bá, các ngươi mau đem đại tráng đưa đến sơn ngoại kia gì bệnh viện nha, cầu xin các ngươi. Đưa gì đưa? Trương Kế Toán thở dài một hơi, sắc mặt cũng thực hôi bại mà nói, này đi ra ngoài một chuyến muốn 7-8 tiếng đồng hồ đâu, còn chưa tới nửa đường thượng huyết liền cấp chảy khô, bất tử cũng đến chết. Lưu quả phụ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết nhào vào đại tráng chân biên kêu khóc, nhi à, ngươi sao thành như vậy? Ngươi sao nhẫn tâm bỏ xuống mẹ, con của ta a? Lục Thẩm Nhi xem đến trong lòng không đành lòng, đem một khuôn mặt nhăn chặt muốn chết nói, tính tính, đại tráng mẹ nó, ta đây cùng ngươi nói à, nhà ngươi đại tráng đã thành như vậy, ta liền cho ngươi thử một lần, nếu là không thành ngươi cũng đừng oán ta. Lưu quả phụ khóc đến nước mũi phao đều xuống dưới, giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ nói, hắn Lục Thẩm Nhi, ngươi cứu cứu đại tráng đi, nếu là không thành. Chỉ đổ thừa ta mệnh không tốt. Ai Lục Thẩm Nhi một lần nữa ngồi xổm xuống dưới, cấp phùng đại tráng trên người đổ máu địa phương bên trên đều trói lại dây thừng, muốn cho huyết lưu đến chậm một chút, lại ở mặt trên giải vài đem phân cho, liền vô vô tay đứng lên nói, hiện tại liền xem Diêm Vương gia thu không thu hắn, nếu là không thu là có thể sống, thu ta cũng không biện pháp. Nàng nói là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đã không ôm hy vọng, nhìn đại tráng trên người còn ở không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, sắc mặt cũng càng ngày càng xanh trắng. Liền thân mình đều đi theo run rẩy, mắt thấy chính là sắp không được rồi. Người bên cạnh trong lòng cũng thật không dễ chịu, đều là quê nhà hương thân, đại tráng đứa nhỏ này cũng là bọn họ nhìn lớn lên, mới 16 tuổi liền khiêng lên toàn bộ ra, sao khiến cho hắn gặp chuyện này đâu. Phùng Lao Thái liên tiếp than vài thành, trong lúc lơ đãng chỉ trước mắt, lập tức sốt ruột mà cùng lửa thiêu ngông dường như, Lao đại gia, ngươi sao đem manh manh ôm ra tới. Con nít con nôi, không thể nhìn đến huyết, mau trở về, mau trở về. Tô Huyền cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng bà vừa ra đi liền không trở về, bên ngoài động tĩnh còn càng lúc càng lớn, nàng trong lòng thực không yên tâm mới ra tới xem một cái, không nghĩ tới liền nhìn đến tình cảnh này, chạy nhanh che khuất manh manh đôi mắt đem nàng ôm trở về. Manh manh vừa đi, đại tráng đột nhiên liền bất động, trong thôn các nam nhân đều cảm thấy có chút không hảo, cho nhau chi gian lẩm bẩm, đại tráng này có phải hay không? Không được. Lục Thẩm Nhi tráng lá gan tưởng thò lại gần thử một lần hơi thở, tay nàng còn không có rôi đến đâu, đại tráng liền thình lình mở bừng mắt. Ai u ma ơi, láo dọa người. Lục Thẩm Nhi bị hắn sợ tới mức một ngông đôn trên mặt đất. Đại lớn mạnh tráng, ngươi tỉnh đại tráng. Lưu quả phụ từ kinh hỉ trung buộc phát ra thần lực, một phen bước lên Lục Thẩm Nhi nói, hắn Lục Thẩm Nhi, ngươi mau cho hắn nhìn xem nha. Lục Thẩm Nhi ngồi xổm bên cạnh lại kiểm tra rồi một lần, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này huyết cũng không mạo, mạch đập cũng ổn, hắn thuốc hắn bá, các ngươi mau đem đại tráng nâng đến trạm y tế đi, ta tới cấp hắn đem chặt đứt xương cốt tiếp thượng. Đại tráng mẹ nó, ngươi mau đứng lên, nhà ngươi đại tráng sống, cứu về rồi. Vào lúc ban đêm đêm khuya, đi ra ngoài hiến lương nhân tài về tới trong thôn, vừa ở vào cửa Phùng Lích dân liền thở dài nói, quá khổ, quá thảm. Đại tráng đứa nhỏ này, nếu không phải Lục Thẩm Nhi cứu hắn, mẹ nó đều phải không sống. Cũng không phải là sao Phùng Lao Thái ôm manh manh một bên dạo bước một bên nói, các ngươi đi hiến lương như thế nào lạ? Giao tề không? Tiền có đủ hay không? Đủ rồi, tề, đúng rồi mẹ, đại tráng ra lương giải một nửa nhi, này hiến lương chậm trễ không được, ta cùng trong thôn mấy cái cán bộ thương lượng, cùng nhau ra tiền đem nhà hắn kia phân bổ tề. Hắn sẽ nói như vậy. Cũng là vì biết đại tráng gia không có năng lực còn tiền, này tiền coi như ném đá trên sông. Phùng Lao Thái tuy rằng có chút đau lòng, nhưng vẫn là rất hào phóng mà nói, đều là quê nhà hương thân, hẳn là giúp đỡ thời điểm nên giúp đỡ chút, tính. Phùng Lích dân sắc mặt tại đây một khắc trở nên vô cùng kiên nghị, quả quyết mà nói, không thể lại đợi, nhất định phải đem lộ tu ra tới, lần này là đại tráng, lần sau nói không chừng chính là trong thôn ai, có đường liền có mệnh. Không lộ ngay cả mạng sống cũng không còn. Tô Huyền bưng tới một hồ thủy cho bọn hắn uống, nhìn đến Phùng lao đầu vẻ mặt mỏi mệt, nàng ôn nhu mà khuyên bảo, đã trưởng, chờ ngày mai lại cùng trong thôn người thương lượng đi, làm ba đi trước nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Phùng Lích dân liền cơm cũng chưa ăn liền chạy ra đi, hắn ai cũng không tìm, liền tìm trong thôn dân binh đoàn trưởng Phùng Quốc Cường, cùng hắn thương lượng nói, Quốc Cường, ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi, này lộ không tu không được nột. Này đạo lý ai đều biết Phùng Quốc Cường Phùng Nha lưu uống một ngụm thủy, rún cao răng tử nói, khó, lộ là đến tu, nhưng là như vậy nhiều sơn, như vậy nhiều cục đá, tóm lại một chữ, khó. Lại khó cũng muốn tu, không thể còn như vậy đi xuống. Phùng Lích dân nói xong, liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Phùng Quốc Cường. Phùng Quốc Cường nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc đem Nha lưu buông xuống nói, tu liền tu đi, thừa dịp nông nhàn chạy nhanh tu. Chờ ta đi chiến hữu chỗ đó lộng điểm nhi tặc dược, có thể nhẹ nhàng một chút là một chút. Phùng Lích dân trong lòng nặng trĩu mà về đến nhà, liền nhìn đến manh manh ngồi ở nhà chính ăn cơm sáng, vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu mệt, vừa thấy đến đáng yêu tiểu khuê nữ nhi, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền thả lỏng. Hắn đậu trong chốc lát khuê nữ, chính mình cũng cầm lấy chén, phùng nửa ngày cũng không đưa đến bên miệng, thở dài buông chén nói, ba, ngày hôm qua ở trên đường đại gia liền thương lượng hảo, lần này nhất định phải đem lộ tu ra tới, trong thôn người cũng khó, cũng may đại gia tâm đều là tề, đều biết có đường chỗ tốt. Phùng lão đầu sớm có chuẩn bị, gật gật đầu nói, ích dân, nếu quyết định muốn làm đường, vậy dứt khoát một chút, chờ thêm hai ngày đem trong đất việc vội xong, liền tuyển cái ngày lành, chúng ta tranh thủ sớm một chút nhi đem lộ tu ra tới, nửa năm không được liền một năm không được liền hai năm, một ngày nào đó có thể đem này lộ tu ra tới, ta thật đúng là cũng không tin ta. Ê a manh manh ở bên cạnh nhìn không chớp mắt mà nghe, thình lình phát ra một chút thanh âm, dẫn tới cả nhà đều đi xem nàng. Ai u, ta manh manh cũng có thể nghe hiểu được a. Mọi người đều cười đậu nàng. Phùng Lao Thái đem một muỗng nước cơm uy vào manh manh trong miệng, vẻ mặt đắc ý mà nói, đó là, ta manh manh thông minh nhất. Chờ cả nhà đều ăn xong rồi cơm ra cửa, Phùng Lao Thái cũng đi ra ngoài rửa chén, trong phòng một người đều không có, manh manh ngồi ở kiệu nhỏ tử, một con tay nhỏ nhi đột nhiên biến ra một cái màu lam tiểu ngư, này tiểu ngư ném cái đuôi, lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Chương 7. Bái mụ tổ lạc, đại hoa nhị hoa, đẩy các ngươi muội muội ra tới, trên đường không được chính mình chạy ra ngoài chơi, bằng không ta tấu chết các ngươi hai cái. Miêu Ngọc Phượng bưng một mâm nhuộm thành màu hồng đào mễ, đứng ở sân cửa hướng bên trong kêu. Hôm nay là tuyển định khai sơn lộ nhật tử, như vậy đại sự nhi đương nhiên muốn trước đã lệ mụ tổ nương nương, hảo cầu cái an lòng. Miêu Ngọc Phượng đi ở phía trước, đại hoa nhị hoa dùng tiểu mộc xe đẩy manh manh, đại hoa năm nay 6 tuổi lớn lên cao một chút, hắn ở phía sau đẩy, nhị hoa trong tay cầm một bó 5 màu tiểu hoa dại, đi theo xe bên đùa với manh manh, Duệ ca nhi cũng đi theo bên cạnh, kia thúc hoa nhi chính là hắn mang đến. Manh manh nửa ngồi nửa nằm ở tiểu xe đẩy, phía dưới còn lót cái mềm một tiểu gối đầu, nàng mở to tròn xoe mắt to, tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không biết nàng rốt cuộc thấy được gì hảo ngoạn đồ vật, thường thường ha ha ha mà cười đến đặc biệt vui vẻ. Đi ra ngoài không quá lâu, tam hoa tứ hoa ngũ hoa cũng chạy lên đây, bọn họ cũng tưởng đẩy manh manh, nói vài lần đại hoa đều không cho, đành phải đi theo xe bên cạnh, vây quanh manh manh đi tới miếu mụ tổ. Miếu mụ tổ kiến ở bờ biển, mặt chiều biển rộng, hai tòa cổ tháp kẹp một tòa cổ xưa điện phủ, đều là tinh mỹ khắc gỗ kiến trúc, miếu trước còn có một cái quảng trường, bên cạnh loại một cây cây đa lớn, ai cũng nói không rõ này cây tuổi, chỉ biết từ bọn họ ra kia đồng lứa khởi, này cây tựa như hiện tại lớn như vậy. Manh manh cùng các ca ca liền đợi này cây đa lớn phía dưới, nhìn trong thôn các đại nhân tế bái mụ tổ nương nương. Phùng lão đầu làm tộc trưởng, trên người hắn khoác một kiện màu đỏ rực áo choàng, phía sau lưng thượng còn vẽ một chương bát quái đồ, trong tay hắn phủng một bát sinh gạo lẩm bẩm mà cầu nguyện lên. Sau khi xong đêm này bát gạo đặt ở mụ tổ thần tượng trước, quỳ trên mặt đất bắt đầu khấu ly, hắn liên tiếp khấu 3 lần, đều là thắng ly, đây là mụ tổ đồng ý cùng đại cắt đại lợi ý tứ. Trong thôn người đều cao hứng hỏng rồi, sôi nổi đem nhà mình mang đến cống phẩm bảy biện ở thần tượng trước, cũng đi theo quỳ xuống tới bái nhất bái, đại gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Bái xong rồi mụ tổ, đại gia lại lần nữa trở lại trong thôn, trở ra thời điểm, trên người đã thay đổi một bộ quần áo cũ, trong tay còn cầm cái cuốc lươi hái cái sẻng cây búa gì. Mặc kệ nam nữ, mọi người đều ăn mặc màu lam vải dệt thủ công làm thành quần áo, trên quần áo còn đều có mụn vá, đây là ngày thường thường xuyên xuyên y hề phục. Đến nôi tê bái mụ tổ khi sở xuyên bộ đồ mới, đó là quan trọng trường hợp mới bỏ được lấy ra tới xuyên một xuyên. Manh manh bị Miêu Ngọc Phượng ôm vào trong ngực, cũng đi theo đội ngũ phía sau, trên người nàng ăn mặc một bộ màu xanh lục tiểu quân trang, ở một mảnh màu lam trung phá lệ thấy được. Nay bộ tiểu quân trang là sơn ngoại nhất lưu hành tiểu dáng, sử dụng vải dệt cũng là thật đánh thật Thượng Hải hậu miên, nếu ai có như vậy một thân, kia xuyên đi ra ngoài miễn bàn nhiều khí phái. Trong thôn hoa hoa nhóm nhìn manh manh tiểu quân trang, lại nhìn manh manh trắng non khuôn mặt nhỏ, lại cúi đầu nhìn xem bản thân, bọn họ trên người xuyên đều là các ca ca tỉ tỉ xuyên qua không cần cũ nát quần áo, đánh đầy mụn và không nói, còn thực không hợp thân. Hiện tại nhìn đến manh manh ăn mặc như vậy thần khí, bọn họ từ nội tâm sinh ra một cổ hâm mộ. Đại Khang ra xa xa mà nhìn, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà lẩm bẩm khai, thần khí cái gì? Một cái bồi tiền hóa xuyên như vậy hảo, cũng không sợ dưỡng không lớn, ai u. Nàng lời nói còn không có nói xong, thế nhưng ở đất bằng không lý do mà té ngã một cái, ngông thiếu chút nữa không quăng ngã thành tám cánh nhi, tức khắc nhe răng trợn mắt mà nói, đau chết mất, cái nào vương bát dề con đẩy ta. Có cái trong thôn phụ nhân trải qua nơi này, kia trong mắt vui sướng khi người gặp họa không chút nào che giấu, xem bà ba hoa té ngã cũng là một kiện thực sung sướng chuyện này, nàng cười che miệng lại nói, ai đẩy ngươi, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Đại Khang gia tức giận đến từ trên mặt đất bò lên, lại không dám đuổi theo đi ở phía trước phụ nhân, mà là nhảy chân đối bên người nam nhân nói, Phùng Đại Khang, ngươi cái vô dụng đồ hèn nhát, này ngươi đều không giúp ta mắng trở về. Phùng Đại Khang sắc mặt một mục, phảng phất hắn chính là một cái người gỗ, giống làm tặc dường như ngó trái ngó phải còn nói đến đặc biệt nhỏ giọng, mất mặt không á ngươi, ngươi còn ngại bản thân không đủ mất mặt. Ta mất mặt. Đại Khang gia tức giận đến cái mũi đều hoai. Mặt đau xót, gào đến giọng so với ai khác đều đại, ta lại như thế nào mất mặt cũng so ngươi này mà quỷ hảo. Mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, heo đều so ngươi cần mẫn, sao không lười chết ngươi tính. Nàng cảm thấy chính mình mệnh khổ cực kỳ, sao liền gả cho như vậy cái nam nhân, toàn thôn liền thuộc nhà nàng quá đến kém cỏi nhất, nhà người khác đều là nam nhân đương gia, nhà nàng cái này vừa đến làm việc liền kêu mệt, tình nguyện cả nhà chịu đói cũng không làm việc. Nàng chính mình một người liều sống liều chết còn muốn nuôi sống một nhà già trẻ, tưởng tượng đến cái này nàng liền tới khí. Phùng Đại Khang mặt ở trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, vội vàng mà che lại này bà nương miệng, sợ nàng lại nói ra gì mất mặt nói. Hắn làm như vậy căn bản vô dụng, trong thôn người ai không biết hắn hai ông bà tính tình, hiện tại cải cách mở ra, mọi người đều một lòng muốn kiếm tiền, mà nhà hắn lại lướt qua càng kém, trong thôn người xem bọn họ tựa như chế rêu giống nhau. Dọc theo trong thôn đường đất vẫn luôn đi, một lát sau liền tới rồi sơn biên, vào núi giao lộ che kín màu đen núi lửa thạch, là trong thôn kiến phòng ở thường xuyên phải dùng đến tài liệu. Trừ bỏ này đó cục đá, chính là mãn nhãn màu xanh lục, có chút địa phương còn có thể nhìn đến vài cọng màu trắng dã cúc hoa. Đường núi vừa mới bắt đầu còn có thể cất chứa 7-8 cá nhân song song đi, dần dần mà liền biến thành 5-6 cái, lại đến 2-3 cái, tới rồi mặt sau chỉ có thể một người chính mình đi. Dưới chân hẻm núi thực hắc rất sâu, vọng liếc mắt một cái đều làm người sợ hãi. Queo một khúc cong, phía trước có một khối màu đen đại thạch đầu chặn đường đi, nơi này trên núi tương đối bằng phẳng. Phùng Lích dân quan sát một lát liền nói, từ nơi này bắt đầu đi. Trong thôn mấy cái cán bộ đi lên tới, tại đây khối đại thạch đầu nhô lên địa phương hệ thượng tương hồng, bọn họ một sau này lui, trong thôn người liền chen chúc chạy lên núi sườn núi, vung lên cây búa len ken một trận đấm đánh. Phía dưới còn có người dùng cái cuốc đào, dùng cái sẻng sạn, dùng đôi tay bẻ, bận việc hảo một thời gian, đại gia mới rốt cuộc đem này khối đại thạch đầu dọn khai. Trong đám người có một người ha khí dừng lại, đi đến bên cạnh cùng chính mình tức phụ nhi nói, ai đều biết này lộ tu không thành, thôn trưởng đây là ở thu mua trong thôn nhân tâm, làm chúng ta đi theo bạch bận việc, chính hắn lại được hảo thanh danh, phi. Không thể nào. Lưu quả phụ gia đại tráng đều thành như vậy. Này lộ không được tu a. Hắn tức phụ nhi lớn lên xương gò má lao cao, nhìn kỹ thế nhưng là đại phú gia, đứng ở nàng đối diện người đúng là Phùng Đại Phú. Nghe xong nàng lời này, Phùng Đại Phú ném cánh tay vai miệng nói, ngươi nhìn xem này trên núi cục đá, có đường cũng cấp phá hỏng, hướng nơi nào tu. Tu đến ngày tháng năm nào đều tu không thành, dù sao lão tử là không làm, ai ái làm ai làm đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phùng Đại Phú rốt cuộc không có lá gan chạy về trong thôn đi, bất quá hắn đại ở chỗ này cũng là kéo dài công việc, hơi chút làm một lát liền muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, thuần túy là xuất công không ra lực. Miêu Ngọc Phượng ôm manh manh còn chưa đi đến đảo cục đá địa phương liền đi trở về, còn đem trong nhà mấy cái nam hoa cung cấp mang đi, dọc theo đường đi đều ở dặn dò nói, trong núi quá nguy hiểm, về sau không được mang muội muội tới nơi này, biết không? Nàng không có chú ý tới chính là, manh manh trong lòng bàn tay không biết ở gì thời điểm, thế nhưng nhiều một viên màu đen hòn đá nhỏ tử nhi, lại bỗng nhiên không thấy. Về tới trong nhà, Tô Huyền còn ở trường học dạy học không trở về, Miêu Ngọc Phượng buông manh manh liền đi phòng bếp nấu cơm. Nhà nàng lao nhân cùng đại nhi tử đều đi làm đường, lúc này tới khẳng định đến đói thảm, nàng đến chạy nhanh đem cơm làm ra tới, còn phải làm đến tốt một chút, làm đường có thể so làm việc nhà nông mệt nhiều. Nàng đem phòng bếp môn cẩn thận quan hảo, đi vào góc tường rời đi mấy cái bình, từ tận cùng bên trong dọn ra tới một cái không lớn không nhỏ màu đỏ thám bình gốm, duỗi tay hướng trong một chảo, liền tinh chuẩn mà bắt được vừa vặn lượng, buông ra tay ném vào trong nồi, đây là một phen trắng bóng gạo. Đây là nhà nàng mới vừa thu đi lên tân gạo, không chỉ có bên ngoài nhìn đẹp, này nấu chín lúc sau càng là ăn ngon, kia mễ hoa nổ tung lúc sau dính nhu nhu, đặc biệt trong suốt trắng nuột, ăn vào trong miệng có một cổ nồng đậm mễ hương, ngay cả nấu tốt nước cơm đều là thực trong trẻo thực đặc sệt, manh manh đặc biệt tai uống. Kia gạo ném vào trong nồi làm nó nấu, Miêu Ngọc Phượng lại không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen lột tốt đậu phộng, ném vào trong chảo dầu bùm bùm mà nổ tung. Này du cũng là dùng tân đậu phộng ép ra tới du, lúc ấy nhà nàng ép du thời điểm, kia mùi hương hương mà nha, nàng cả đời cũng không có ngửi qua như vậy hương du, đến gắt gao che khẩn cửa sổ mới không đến nỗi tiết lộ đi ra ngoài. Đậu phộng thực mau liền tạc hảo, Miêu Ngọc Phượng giải một tiểu đem muối lay động đều đều, không cần thi ăn nàng cũng biết kia hương vị lại tô lại hương. Liền cái này đậu phộng, nàng có thể ăn suốt 4 chén cháo, trong nhà nàng người càng là thích ăn. Trong nồi còn dư lại một chút du, cũng không có lãng phí, sáng nay không phải mới làm mẹ sao, đó là dùng gạo ma thành mì làm ra nhi, bên trong bao nhà mình loại rau hẹ lá cây, dùng chảo dầu một chiên, màu hồng đào mẹ ra nhi lập tức trở nên lại nhuận lại thấu, ẩn ẩn mà lộ ra bên trong màu xanh lục, đào phấn xứng hẹ lục, nhìn liền đặc biệt có ăn uống. Làm tốt này đó, Miêu Ngọc Phượng mới từ bếp thượng điếu rổ bắt lấy một quả trứng gà. Khái ra trứng dịch sau thêm thủy thêm muối lại thêm dầu phộng, tinh tế mà rảo ở bên nhau, đắp lên cái nắp bỏ vào trong nồi cách thủy trưng, chỉ chốc lát sau liền trưng hảo, biến thành một chén quy đạn chân mềm trưng trứng gà, động nhất động mặt trên da nhì còn sẽ lay động, nhan sắc vàng nhạt vàng nhạt, là manh manh yêu nhất ăn một đạo đồ ăn. Miêu Ngọc Phượng tay chân bay nhanh, không bao lâu liền làm tốt cả nhà đồ ăn, nàng mở ra nồi cơm từ bên trong múc ra tới một chén sền sệt nước cơm. Đặt ở một bên lượng lạnh, liền mở ra phòng bếp môn đi ra. Manh manh, có đói bụng không? Mãi mãi tới uy ngươi ăn cơm, gì, ngươi trong tay lấy gì? Manh manh tay nhỏ trong lòng nhéo một viên hoàng hắc giao nhau hòn đá nhỏ tử nhi, nhìn đặc biệt tiểu, đại khái cùng Miêu Ngọc Phượng móng tay cái như vậy đại. Nàng nhìn đến sau chỉ cảm thấy một cổ lửa giận hướng chán thượng hướng, dựng thẳng lên lông mày liền đối với đại hoa nhị hoa hùng, cho các ngươi hảo hảo nhìn muội muội. Các ngươi cho nàng cầm gì ngoạn ý nhi, nếu là manh manh không cẩn thận nuốt vào trong miệng, xem ta không xé các ngươi hai cái. Không có. Không phải ta lấy. Đại hoa nhị hoa cảm thấy đặc biệt oan uổng, bọn họ sớm đã bị đại nhân công đạo quá, không được cấp muội muội loạn lấy đồ vật, bọn họ cũng vẫn luôn nhớ kỹ điểm này. Các ngươi còn không thừa nhận. Manh manh chính mình cũng sẽ không đi, không phải các ngươi lấy chính là ai lấy. Miêu Ngọc Phượng càng thêm tức giận. Bất quá nàng càng lo lắng này viên cục đá đem manh manh tay nhỏ lộng bị thương, chạy nhanh quay đầu lại hống, manh manh, này cục đá không hảo chơi, ngươi đem nó cấp mãi mãi hảo không. Ê a manh manh nết môi cười ra hai cái lún đồng tiền, tay nhỏ nhi buông lỏng liền đem kia viên hòn đá nhỏ ném vào Miêu Ngọc Phượng trong tay. Cục đá vừa vào tay, Miêu Ngọc Phượng liền cảm thấy này viên hòn đá nhỏ còn rất trầm, nàng tập trung nhìn vào, ai hư huy. Này viên sỏi sao còn ánh vàng rực rỡ đâu. Nàng bắt được nhà chính bên ngoài đối với ánh nắng chiếu chiếu, không sai, sắc thật ánh vàng rực rỡ, này chẳng lẽ là gì vàng không thành. Miêu Ngọc Phượng cả đời cũng không có gặp qua vàng, nhưng nàng biết vàng chính là ánh vàng rực rỡ. Thứ này vừa thấy, trừ bỏ màu đen bộ phận là cục đá, địa phương khác nàng cảm thấy đều như là vàng. Này nhưng đến không được a. Nàng lập tức ngồi xổm xuống, khí cũng không sinh. Cười đến cùng cái lang bà ngoại dường như, nhéo đại hoa nhị hoa liền hỏi, này cục đá các ngươi từ chỗ nào làm ra? Mau nói cho nãi nãi. Đại hoa nhị hoa cảm thấy chính mình liền sắp hoa uổng đã chết, liều mạng mà lắc đầu nói, không phải ta lấy, không phải ta lấy. Ta không lấy. Xem bọn họ không giống như là ở nói dối, Miêu Ngọc Phượng đành phải buông hắn ra nhóm hai cái, nhưng nàng bản thân lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, này vàng sao đến manh manh trên tay đi đâu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng hôm nay ôm manh manh lên núi, nói không chừng nàng tay nhỏ nhi sờ tới sờ lui, liền từ chỗ nào sờ đến một viên vàng, ân, nhất định là như thế này. Nay thật là sơn thần hiển linh nột, thế nhưng đem một viên vàng đưa cho ta manh manh. Miêu Ngọc Phượng đem kia viên vàng cất vào trong túi, nhéo nhéo manh manh hai bên tiểu béo mặt, nhìn tiểu cháu gái nhi tựa như xem phúc hoa hoa dường như, ái cũng ái không đủ. Mẹ, ngươi đang nói gì? Dì vàng. Phùng Lích Dân cùng Phùng lão đầu đi vào trong viện, mặt sau còn đi theo Tô Huyền. Mau, mau giữ cửa cấp đóng lại. Miêu Ngọc Phượng sốt ruột mà hướng bọn họ kêu, lại tự mình chạy tới quan trọng môn, trở lại nhà chính móc ra kia viên hòn đá nhỏ nói, xem, sơn thần cấp ta manh manh đưa vàng. Mấy cái đại nhân lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đi xem kia viên hòn đá nhỏ, vẫn là Tô Huyền tương đối có kiến thức, lập tức liền nhận ra tới kia xác thật là viên vàng, vẫn là thuần thiên nhiên tiểu kim khối, nàng kinh ngạc mà nói, mẹ, ngươi từ chỗ nào đến tới này viên vàng? Xem đi, ta liền nói nó là một viên vàng. Miêu Ngọc Phượng giơ lên cằm, nói được đặc biệt đắc ý đặc biệt tự hào, lại đột nhiên đẻ thấp tiếng nói, ta cảnh cáo các ngươi à, không được đem vàng chuyện này nói ra đi, tiểu tâm hỏng rồi ta manh manh phúc khí, đây chính là sơn thần đưa cho ta manh manh. Phùng Lích Dân tiếp nhận này viên vàng cẩn thận nhìn, đột nhiên cao hứng mà nói, ba, ngươi nói ta thôn mặt sau sơn, bên trong có phải hay không có mỏ vàng? Chương 8, gì mỏ vàng? Chúng ta thôn tại đây Long Lĩnh sau ở đã bao nhiêu năm, gì thời điểm nghe nói qua có mỏ vàng? Nếu là có lời nói đã sớm phát hiện, còn có thể chờ tới bây giờ. Ích Dân, ta vẫn là thành thành thật thật làm đường đi, đừng nghĩ những cái đó có không. Phùng lão đầu căn bản không tin có mỏ vàng, hắn cảm thấy đây là sơn thần đưa cho manh manh phúc khí, còn dặn dò nói, các ngươi đều đừng cho ta nói ra đi à, này viên vàng chính là ta manh manh, nếu là bán còn có thể cấp ta manh manh đổi 2 vại sữa mạch nha, manh manh lớn như vậy, còn không có hưởng qua sữa mạch nha tư vị đâu, đến cho nàng nếm thử. Phùng lão đầu kỳ thật cũng không ăn qua sữa mạch nha, nhưng hắn biết sữa mạch nha chính là đồ tốt nhất. Như vậy thứ tốt, đương nhiên phải cho hắn tiểu cháu gái nhi nếm thử, chẳng sợ muốn bắt vàng đi đổi kia cũng là đáng giá. Tô Huyền ở trong lòng cười trộm, nhịn không được nhắc nhở hắn nói, ba, 2 vại sữa mạch nha mới bao nhiêu tiền, nào dùng được 1 viên vàng. Ta đây mặc kệ, dù sao ta manh manh chính là muốn uống sữa mạch nha. Phùng lão đầu nói được nhưng thần khí rồi, phảng phất kia sữa mạch nha có thể bị manh manh uống đến, là kia sữa mạch nha vinh hạnh dường như, còn cẩn thận mà công đạo nói, Phượng Nhi, ngươi đem vàng thu hảo, chờ đường núi tu thành, ta liền đi sơn ngoại quốc doanh cửa hàng cấp ta manh manh mua trở về, có bao nhiêu vừa lúc, còn có thể nhiều mua vài thứ, đều cấp ta manh manh dùng tới. Đúng đúng đúng, ta đây đến cho nó tàng hảo lạc, đến lúc đó liền đi cấp ta manh manh đổi sữa mạch nha đi. Miêu Ngọc Phượng vừa nghe liền rất cao hứng, còn cảm thấy đặc biệt có đạo lý, chạy nhanh đem kia viên vàng từ Phùng Lích Dân trong tay đoạt trở về, tư lưu một chút liền tàng vào trong túi. Vàng không có, Phùng Lích Dân cũng không muốn đi lấy về tới, chỉ ở trong lòng nghĩ, kia Long Lĩnh nói không chừng thật là có mỏ vàng, đến tìm cái thời gian đi lên nhìn một cái, nếu là thực sự có, kia mới thật là sơn thần chúc phúc. Qua chút thiên, Phùng Lích Dân đã kêu thượng mấy cái cường tráng thôn dân, đi theo hắn cùng nhau vào Long Lĩnh, hắn không để vàng chuyện này, chỉ nói là vì thăm dò đường núi. Như vậy một đám người dọc theo tu hảo đường núi, dần dần thâm nhập đến Long Lĩnh bên trong đi, dọc theo đường đi ngó trái ngó phải, nơi này gõ gõ, nơi đó đấm đấm, vàng cũng chưa tìm được 1 viên, nhưng thật ra phát hiện này Long Lĩnh động vật đều không thấy. Gì, chẳng lẽ này xuất sinh cũng biết chúng ta muốn làm đường, đều trước tiên đảo tẩu không thành. Một cái thôn dân thừa dịp nghỉ ngơi, đem cục đá bên cạnh bụi cỏ đều cấp lay khai, muốn tìm có hay không thỏ hoang thảo hoa xà gì, hảo đánh một trận nha tế, lại không tưởng một cái cũng chưa vớt được. Nghe hắn như vậy vừa nói, mặt khác thôn dân cũng nghĩ tới, đều cảm thấy có chút không thích hợp. Thôn trưởng, ngươi nói có kỳ quái hay không, dị vãng ta này lòng lĩnh thỏ hoang nhiều đi, từ ta bắt đầu làm đường, hảo chút tiên, cũng chưa thấy một con động vật chạy ra. Liền kia trên cây trứng chim đều thiếu, ngươi nói ta có phải hay không chọc sơn thần sinh khí. Thôn này dân càng nói càng sợ hãi, cuối cùng còn nhịn không được run lên, làm mặt khác thôn dân cũng đi theo sợ hãi, bọn họ nhìn này 4 phía âm trầm trầm rừng cây, đều cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn bọn họ. Nói bừa cái gì đâu. Phùng Lích Dân là cái đảng viên, hắn chỉ thờ Phụ Mạc, lại vẫn là dùng trong thôn kiểu cũ cùng bọn họ nói. Mở đường ngày đó chúng ta đều đã lệ mụ tổ nương nương, nương nương đều đồng ý, các ngươi không phải cũng thấy sao. Thôn này dân nhìn 4 phía, đột nhiên đệ thấp tiếng nói, thôn trưởng, ta cùng ngươi nói, người nương nương nhưng quản không đến Long Lĩnh, Long Lĩnh là sơn thần địa bàn, không phải còn có cái miếu Long Cốt sao? Ta không đi đã lệ nhà, nhưng không phải muốn ra tới tắc quái sao? Đi đi đi, đừng chính mình dọa chính mình. Phùng Lích dân nhăn lưỡng đạo lông mày, lại cảm thấy có chút buồn cười, chỉ cái phương hướng nói, đêm đó cứu đại tráng các ngươi không nhìn thấy nha. Kia miếu Long Cốt đều bị hư hao gì dạng, nhiều ít năm không ai đi đã lệ, cho dù có sơn thần cũng sớm chết đói, các ngươi còn tại đây nói bừa gì. Chạy nhanh lên, ta lại đến phía trước đi xem. Kia thôn dân đuổi theo nói, ta nói thôn trưởng, ngươi thật đúng là đừng không tin, ta khi còn nhỏ nghe ta tổ ra ra nói, kia miếu Long Cốt cũng chính là chân long xương cốt, nhưng linh. Thấy hắn đem mặt khác thôn dân đều nói được không dám đi rồi, Phùng Lích dân đem mặt trầm hạ tới, tiếng nói cũng ngạnh lên, ta nói ngươi còn chưa đủ, sao như vậy nào đâu. Ngươi muốn thật sợ hãi ngươi liền trở về, trong thôn còn chờ ta làm đường đâu. Kia thôn dân liền tính trong lòng sợ hãi, cũng không dám giáp mặt thừa nhận chính mình chính là nạo chính là sợ hãi, đành phải thẳng thắn bộ ngực nói, thôn trưởng, ta không phải sợ hãi, trong thôn ai không biết ta lá gan lớn nhất. Ta chính là nói, không có ý gì khác, ta chạy nhanh đi, trong thôn còn chờ chúng ta đâu. Hắn nói, chính mình đều đi đến phía trước đi, mặt khác thôn dân vừa thấy, chạy nhanh đều đứng lên, cẩn mẫn mà theo đi lên. Đáng tiếc Phùng Lích dân tìm cả buổi, vẫn là không tìm được một tia mỏ vàng bóng dáng, tới rồi cuối cùng chính hắn đều thất vọng rồi, chỉ cảm thấy hắn ba nói đúng, này trong núi căn bản không gì vàng, này một chuyến xem như bạch bận việc. Nhìn xem sắc trời, bọn họ cũng nên đi trở về, bằng không trời tối nguy hiểm. Này dọc theo đường đi ra tới, rất nhiều đại thạch đầu đều trực tiếp chắn trên đường, bên cạnh chính là hẻm núi, một không cẩn thận liền lỗ thủng ngã xuống, kia mới thật kêu xui xẻo tột cùng. Phùng Lích dân tiếp đón đại gia dọc theo đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thái dương cũng dần dần tây tà, trên bầu trời dâng lên đẩy trời ánh nắng chiều, màu cam hồng dáng màu xuyên qua loang lổ bóng cây, cấp này phiến núi rừng cũng nhiễm màu đỏ. Này vốn nên tốt đẹp hết thảy, lại bị một cái thôn dân hoảng sợ tiếng kêu hủy hoại, thôn trưởng, kia khối đại thạch đầu không thấy. Một cái khác thôn dân cũng nói, đúng rồi, ta tới thời điểm còn thấy nó ở chỗ này đâu, sao đã không thấy tăm hơi. Ai ú ta mẹ, nay khẳng định là đắc tội sơn thần. Cái kia thần thần đạo đạo thôn dân lập tức liền cấp quỳ xuống, hai cái đùi run đến liền cùng kia cái sàng dường như, một bên run còn một bên nói, sơn thần ra ra tha mạng nột, tiểu nhân cho ngươi dập đầu. Xem hắn thật sự không ra gì, Phùng Lích dân quát lớn nói ngươi đều nạo thành gì dạng. Cái gì cục đá? Các ngươi nói chính là kia tảng đá sao? Không phải ở nơi đó sao? Phùng Lích dân dùng tay tùy ý mà chỉ vào, các thôn dân theo hắn tay vọng qua đi, quả nhiên ở một bên trên sườn núi thấy được một khối màu đen đại thạch đầu, đúng là bọn họ tới thời điểm thấy kia khối. Không có khả năng. Các thôn dân đều cảm thấy khó mà tin được, nhịn không được dùng sức xoa xoa đôi mắt, ta rõ ràng thấy nó che ở lộ trung gian, sao liền tự mình rời đi đâu. Chẳng lẽ này cục đá còn sẽ chính mình chạy không thành? Phùng Lích dân trong lòng cũng cảm thấy quái quái, này tảng đá hắn rõ ràng nhớ rõ không phải ở chỗ này, sao liền chạy đến trên sườn núi đi đâu? Không tốt, ngọn núi này có cổ quái. Phùng Lích dân nhìn bốn phía dần dần biến hắc núi rừng, không khỏi trong lòng phát mao. Nhưng hắn là đi đầu người, không thể chính mình trước túng, đành phải cường chống chấn định nói, đó là ngươi nhìn lầm rồi, ta nhớ do nó chính là ở chỗ này. Ngươi nói kia tảng đá là ở phía trước, không tin ngươi đợi lát nữa bản thân nhìn một cái, đại gia không cần chậm trễ thời gian, thiên liền phải đen, nhanh lên đi. Phải không? Cái kia thôn dân gãi cái hót, gật gật đầu nói, kia hẳn là ta bản thân nhớ lầm, thôn trưởng nói đúng, chúng ta đến nhanh lên trở về. Mọi người nhanh hơn nệ bước, nhưng bọn hắn trong lòng còn lưu ra cái tâm nhãn tử, dọc theo đường đi đều ở lưu ý trên đường cục đá, càng đi càng cảm thấy đến kỳ quái. Bọn họ tới thời điểm rõ ràng đụng phải rất nhiều chặn đường cục đá, đại thạch đầu hòn đá nhỏ đều có, như thế nào lúc này đều không thấy đâu. Cũng không phải không thấy, chính là đều chạy đến bên cạnh đi. Lúc này, mọi người đều nhịn không được sợ hãi, ngay cả Phùng Lích dân cũng giống nhau sợ hãi. Cái kia nhất nạo thôn dân liền nói chuyện tiếng nói đều đang run rẩy, thôn trưởng, ta có phải hay không gặp được quỷ lạp? Câm miệng. Phùng Lích dân liền mau bị hắn khí ngốc. Nếu là thực sự có quỷ làm hắn như vậy hô lên tới, kia còn có thể rơi vào hảo. Hắn lớn tiếng mà quát lớn, như là tự cấp chính mình thêm can đảm, quỷ cái quỷ gì. Ngươi gặp qua có quỷ đem trên đường đại thạch đầu hòn đá nhỏ đều cấp ta rửa sạch sạch sẽ sao? Cho dù có quỷ kia cũng là hảo quỷ. Ta xem chính là kia miếu Long Cốt Sơn Thần ở phù hộ chúng ta. Đối, chính là Sơn Thần ở phù hộ. Quay đầu lại chúng ta lấy điểm thứ tốt tới cảm ơn Sơn Thần, nhanh lên đi. Phùng Lích dân tiếp đón thượng mỗi một cái thôn dân, còn tự mình đi ở cuối cùng đầu, dọc theo đường đi đại gia tựa như dưới chân dài quá bánh xe, phi cũng tựa mà chạy lên, còn càng chạy càng nhanh, rốt cuộc làm cho bọn họ thấy trong thôn từng đợt khói bếp. Đại gia không dám dừng lại, một hơi chạy vào thôn, lời đồn đãi cũng theo tản mở ra, nói cái gì đều có. Kia Long Linh có quỷ, kia quỷ dài quá ba cái đầu, sáu viên răng nanh, mặt đều là thanh, đem kia trong núi động vật đều cấp ăn không có. Lần này thôn trưởng bọn họ đi vào trong núi, thiếu chút nữa liền cấp ăn, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Không thể nào. Ta sao nghe nói đó là Sơn Thần đâu. Thôn trưởng bọn họ một đường đi tới, kia chặn đường cục đá liền loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà hướng bên cạnh tránh ra, làm cho ta trong thôn người đều có thể qua đi. Muốn thật giống như ngươi nói vậy, thôn trưởng bọn họ nào hồi đến tới. Khẳng định là Sơn Thần ra ra ở phù hộ bọn họ đâu. Không, khẳng định là quỷ. Có một lần ta ở trên núi đốn củi hỏa thời điểm còn kém điểm thấy, nếu không phải ta chạy trốn mau. Ngươi liền thổi đi ngươi, ngươi thấy rõ ràng là cái người bù nhìn, nơi nào là gì quỷ. Không, chính là quỷ. Ta nói là Sơn Thần chính là Sơn Thần. Ngươi. Tìm đánh. Này hai cái thôn dân nói, còn kém điểm động khởi tay tới, nếu không phải bị người bên cạnh kịp thời kéo ra, bọn họ liền phải đương trường đánh nhau rồi. Nhưng là này đó lời đồn đãi đã bị các thôn dân truyền cải biến, không quan tâm bọn họ có tin hay không, tới rồi ngày hôm sau làm đường thời điểm, mọi người đều không dám vào núi. Này nào hành a? Phùng Lích dân vừa thấy liền sốt ruột, nông nhàn cũng liền điểm này thời gian, chậm trễ một ngày liền ít đi một ngày, này đường núi mới tu cái đầu. Trăm triệu chậm trễ không được. Hắn nhớ tới tối hôm qua nhìn đến quỷ dị hiện tượng, ở trong lòng nhất biến biến mà nói cho chính mình trên đời này không có quỷ, làm tốt tâm lý xây dựng, Phùng Lích dân liền đứng ra nói, các hương thân, chúng ta ngày hôm qua vào núi xác thật gặp kỳ quái chuyện này. Xem đi, ta liền nói đó là quỷ. Phùng Lích dân còn chưa nói xong, cái kia thôn dân liền đắc ý mà ồn ào khai. Đình, trước hết nghe ta nói. Phùng Lích dân liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói tiếp, các hương thân, chúng ta gặp được không phải quỷ, là kia miếu Long Cốt Sơn Thần. Sơn Thần xem chúng ta làm đường vất vả, cho nên giúp chúng ta đem trên đường cục đá đều rời đi, làm cho chúng ta không cần như vậy vất vả. Thấy đại gia một đám đều đang xem hắn, Phùng Lích dân để cao tiếng nói, các ngươi ngẫm lại, liền Sơn Thần đều ở giúp chúng ta còn có thể bản thân nạo không thành. Nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn, đem này lộ cho nó tu thông. Các ngươi nói có phải hay không a? Thôn trưởng, nay trong núi thực sự có Sơn Thần a? Phùng Lích dân thực khẳng định mà nói, có, Sơn Thần liền ở tại kia miếu Long Cốt, ngày đó buổi tối không còn cứu đại tráng sao. Bằng không hắn đã sớm ném tới dưới vực sâu đi, như thế nào cố tình khiến cho miếu Long Cốt cấp tiếp được đâu. Thốt ra lời này, làm ban đầu còn có chút hoài nghi thôn dân đều không thể không tin. Chờ đến bọn họ một lần nữa vào Sơn. Tận mắt nhìn thấy đến kia sạch sẽ không có một viên cục đá đường núi, một cái hai cái đều sợ ngây người, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất dập đầu nói, Sơn Thần hiển linh lạc. Sơn Thần ở giúp chúng ta làm đường nột. Cũng không phải là sao, bọn họ làm đường lớn nhất chướng ngại chính là những cái đó cục đá, nếu là đã không có cục đá, bọn họ liền có thể đem chủ yếu tinh lực, đều dùng ở mở rộng mặt đường cùng gia cố nền đường thượng, này lộ tu lên liền dễ dàng nhiều. Lúc này, mọi người đều cao hứng đến không biết như thế nào cho phải, vẫn là Phùng lão đầu nhanh chóng quyết định nói, còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh về nhà lấy tốt hơn đồ vật cấp Sơn Thần ra đưa đi, làm cho Sơn Thần ra giúp ta đem trên đường cục đá đều dịch khai, chạy nhanh đi nha. Nga đúng đúng. Này đó thôn dân lập tức phản ứng lại đây, hoan thiên hỉ địa mà chạy về trong nhà lấy đồ vật đi, lại mênh mông quần quận mà xuất phát đi tế bái Sơn Thần ra ra. Bọn họ cũng không biết, này hết thể kỳ thật là tiểu manh manh công lao. Ngày đó nàng mãi đem nàng bế lên sơn, nàng một sờ đến trên núi cục đá, lập tức liền tại ý thức cảm ứng được. Trải qua nhiều ngày như vậy, nàng đã đem Long Lĩnh trong ngoài đều cấp sờ soạn một lần, không ai so nàng càng quen thuộc Long Lĩnh, thậm chí ở nào đó ý nghĩa thượng nói, nàng chính là này Long Lĩnh thần, muốn cho Long Lĩnh như thế nào liền như thế nào. Nàng sợ các thôn dân thương tổn kia trong núi động vật, còn đem các con vật đều cấp ẩn nấp rồi. Hiện tại chó ngáp phải rồi, các thôn dân đều cho rằng đó là Sơn thần ra ra làm, không ai hoài nghi đến tiểu manh manh trên người đi. Chương 9 chương 9 Manh manh, tới đại ca nơi này, bỏ nhanh lên nhi. Đại hoa trong tay cầm một cái trống bỏi, thịch thịch thịch mà tả hữu chuyển, ghé vào trên bờ cắt đùa manh manh. Manh manh chỉ chớp mắt chín nguyệt lớn, gần nhất mới vừa học được bò, còn đặc biệt thích bò tới bò đi, không cho nàng bò còn không được, nàng đảo cũng sẽ không khóc, chỉ mở to nàng kia quay tròn mắt to nhìn người trong nhà, không hề chớp mắt mà, chuẩn có thể làm trong nhà nàng nhân tâm mềm. Đơn giản thời tiết đã vào đông, Phùng Lao Thái cho nàng mặc vào thật dày quần áo, còn cố ý làm hai phó tay nhỏ bộ cùng tiểu đầu gối bộ cho nàng trồng lên, thừa dịp giữa trưa ra thái dương, khiến cho nàng ở trên bờ cắt luyện tập bò sát. Lúc này, manh manh ăn mặc cùng cái quả bóng nhỏ dường như, tiểu thủ tiểu cước trống ở hạt cắt thượng, nghe được trống bỏi thanh âm, tức khắc đặng đặng đặng bò đến bay nhanh, mắt thấy liền phải đến nàng đại ca chỗ đó, liền nghe nàng ngại ở bên kia kêu nàng, manh manh, lại đây mãi mãi nơi này. Mãi mãi có hoa nhi, ngươi thích nhất hoa nhi. Phùng Lao Thái trong tay nhiều một bó phấn màu tím hoa tươi, là Duệ ca nhi mới vừa lấy tới, cũng không biết này ngày mùa đông hắn chỗ nào tới hoa. Phùng Lao Thái nói hắn rất nhiều lần, làm hắn không cần đi trên núi trích hoa, hắn tổng không nghe. Manh manh quay đầu thấy hoa, cũng thấy đứng ở Phùng Lao Thái chân biên Duệ ca nhi, nàng liệt khai miệng nhỏ cười đến đặc biệt vui vẻ, lại vẫn là kiên trì đem dư lại lộ bò xong. Lấy quá nàng đại ca trong tay chống bỏi chơi một lát, lúc này mới thay đổi cái phương hướng, đặng đặng đặng mà bỏ hướng nàng mãi. Phùng Lao Thái đi theo ngồi xổm xuống dưới, trong tay múa may kia thúc tươi đẹp hoa, cổ vũ nói nhi một chuỗi, xem ta manh manh bỏ đến nhiều mau nha, manh manh ngươi nhất ngoan, mau tới mãi mãi nơi này, mãi mãi cho ngươi hoa nhi. Mắt thấy manh manh càng bỏ càng gần, Phùng Lao Thái trên mặt cũng cười thành một đóa hoa, mở ra hai tay nói. Tới mãi mãi nơi này. Ca ca ca ca manh manh cười đến nhưng vui vẻ, hai chỉ tiểu béo tay bắt lấy Phùng Lao Thái tay háo, giống cái pháo cỡ nhỏ dường như liền đâm vào nàng mãi trong lòng ngực, làm Phùng Lao Thái trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng, đem Phùng Lao Thái vui mừng mà nha, nhịn không được ở nàng tiểu béo trên mặt thơm một ngụm, còn xoa xoa nàng mềm mượt tiểu thân mình, ta manh manh thật là cái ngoan bảo bảo, mãi mãi tâm can thiệt nhì, mãi mãi đau nhất manh manh. Mãi. Một cái hàm hồ âm tiết từ manh manh cái miệng nhỏ toát ra tới, lập tức khiến cho Phùng Lao Thái dừng lại, nàng chạy nhanh đem manh manh bế lên tới nói, manh manh, ngươi vừa mới có phải hay không kêu ta mãi? Ta lại kêu một lần biết không? Mãi. Manh manh lần này kêu đến nhưng rõ ràng nhiều, kêu xong về sau còn cảm thấy đặc biệt hảo chơi, che lại miệng nhỏ ha ha ha mà cười lên tiếng. Ai u, manh manh sẽ kêu mãi lạc, ta manh manh học được nói chuyện. Phùng Lao Thái cao hứng mà nha, hận không thể đem manh manh từ đầu đến chân đều cấp thân thượng một lần, nàng liền biết tiểu cháu gái nhi cùng nàng thân nhất, xem manh manh nói cái thứ nhất tự chính là nãi, cũng không phải là cùng nàng nhất thân sao. Phùng Lao Thái bị cái này thật lớn kinh hỉ tập trúng, chỉ cảm thấy một lòng đều ngâm mình ở nước đường, nhìn manh manh như thế nào ái cũng ái không đủ, hống nàng nói, manh manh, ta lại kêu một tiếng nãi hảo không? Nãi nãi muốn nghe ngươi lại kêu một tiếng nhi. Manh manh lại thẹn thùng dường như tảng vào nàng trong lòng ngực, mặc cho Phùng Lao Thái như thế nào hống, nàng cười đến mắt to đều cong, lại không chịu lại mở miệng kêu mãi. Nhưng Phùng Lao Thái cũng thực thỏa mãn, nhà nàng manh manh mới chín nguyệt đại liền sẽ gọi người, còn đệ nhất thanh kêu nãi mãi, làm Phùng Lao Thái ôm nàng tựa như ôm cái bảo bối giống nhau, như thế nào cũng luyến tiếc giải khai tay. Nàng lại chỉ vào vây đi lên đại hoa nhị hoa nói, manh manh, bọn họ là đại ca ngươi nhị ca. Ngươi ngoan, cũng cứ gọi bọn hắn một tiếng nhi, tới xem ta miệng, ca, ca. Manh manh nhìn chằm chằm Phùng Lao Thái miệng nhìn một hồi lâu, mới hàm hàm hồ hồ mà hô một giọng nói, cách. Không phải cách, là ca, manh manh kêu một tiếng ca, các ca ca đều đang chờ đâu. Phùng Lao Thái đem manh manh từ trong lòng ngực đào ra, chỉ vào mấy cái tiểu nam hoa làm nàng xem, trong đó liền có Duệ ca nhi, hắn kẹp ở đại hoa nhị hoa trung gian. Đồng dạng mắt trông mong mà chờ. Manh manh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, đột nhiên há mồm nhi phun ra một chữ, mãi. Được, manh manh chỉ biết kêu nãi nãi, có phải hay không thích nhất nãi nãi. ngoại ngoại cũng thích nhất manh manh. Phùng Lao Thái không những không có thất vọng, còn cười đến càng cao hứng, xem đi, nhà nàng manh manh kêu ai đều không chuẩn, đã kêu ngoại ngoại kêu đến chuẩn nhất. Các ca ca mong đợi cả buổi, lại không chờ tới manh manh một tiếng kêu, đều mất mát mà rũ xuống tiểu bả vai, Duệ ca nhi càng là nhấp miệng, liền ánh mắt đều ảm rất nhiều. Phùng Lao Thái nhưng không có chú ý tới, nàng cao hứng phấn chấn mà ôm manh manh trở về nhà, vừa vào cửa liền kêu, ta manh manh học được nói chuyện, vừa mới còn cứ gọi ta mãi. Trong phòng mấy cái đại nhân đều ở nghỉ trưa, nghe xong lời này lập tức từ trên giường bỏ dậy, Phùng Lao đầu càng là nóng nội, liền áo khoác đều không kịp phủ thêm một kiện, liền từ trong phòng chạy ra. Gì? Ngươi nói gì? Ta manh manh có thể nói. Phùng Lao đầu một liên thanh mà truy vấn. Tiếp nhận manh manh đem nàng ôm vào trong ngực hống, manh manh, ngươi kêu một tiếng ra ra tới nghe một chút, kêu ra ra. Phùng Lao đầu sức lực đại, hắn ôm manh manh còn trên dưới điên điên, cùng cá nhân hình nôi dường như, là manh manh thoải mái đến mị mắt nhì, nàng liệt khai miệng nhỏ cười đến như ngọn, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng ra. Ai u, thật sẽ kêu. Phùng Lích dân thập phần kinh hỉ, muốn đi đem manh manh ôm lại đây lại sợ hắn ba không chịu. Đông nhiên thoáng nhìn hắn ba trên người không có mặc áo khoác, chạy nhanh nói, ba, ngươi mau đi thêm kiện quần áo, thiên nhi lánh. Hắn như vậy vừa nói, Phùng Lao đầu cũng cảm thấy xác thật có chút lánh, liền đem manh manh giao cho hắn, chính mình chạy vào nhà mặc quần áo đi. Phùng Lích dân tiếp nhận khuê nữ, đem nàng ném tại giữa không trung lại vững vàng mà tiếp được, thẳng đem manh manh đậu đến khanh khách loạn cười, mới ôm trở về hướng nàng, manh manh, ta là ba ba, đây là mụ mụ. Ngươi kêu một tiếng nhi, ngoan, đã kêu một tiếng nhi. Manh manh đã học được nhận người, thấy Tô Huyền liền cảm thấy đặc biệt thân, vươn hai chỉ tiểu béo tay chiều nàng dò xét qua đi, còn đặc biệt ngọt mà kêu một tiếng mẹ, chờ Tô Huyền đem nàng bao quanh ôm vào trong ngực, manh manh lại nhô đầu ra hô một tiếng ba. Cái này đem trong nhà người đều cấp cao hứng hỏng rồi, bọn họ đem manh manh đặt ở tiểu trên giường, người một nhà quay chung quanh nàng, đều muốn nghe nàng lại kêu một tiếng. Trong đó liền thuộc các ca ca kêu đến nhất vang, bọn họ từ trên bờ cắt liền theo tới, cũng muốn nghe manh manh một tiếng kêu. Manh manh đem mọi người đều từng cái kêu một lần, kia câu chữ rõ ràng mà nha, cũng không dám tin tưởng là cái chín nguyệt đại hoa hoa kêu ra tới, đến phiên Duệ ca nhi thời điểm, nàng lại không chịu lại kêu, còn che miệng lại ha ha ha cười đến đặc biệt hăng hái. Các đại nhân đều đã nhìn ra Duệ ca nhi phi thường thất vọng, liền kia khuôn mặt nhỏ đều biến hôi. Hắn từ manh manh mới sinh ra khởi, liền thường xuyên mang theo lễ vật tới xem nàng, là cái có tâm hảo hải tử, các đại nhân đành phải an ủi hắn nói, Duệ ca nhi, manh manh cùng ngươi còn không thân, ngươi về sau nhiều tới cùng nàng thân hương, lâu rồi nàng khẳng định nguyện ý kêu ngươi, biết không? Duệ ca nhi nguyên bản buông xuống đầu nhỏ, nghe xong lời này mới lộ ra một chút cười bộ dáng, giống như nho nhỏ nam tử hán dường như nói được thực kiên cường, ta đã biết. Ta về sau đều tới tìm manh manh chơi, nàng liền nguyện ý nhận ta. Đúng vậy, là lý lẽ này. Phùng Lao Thái sờ sờ tóc của hắn, cảm thấy đứa nhỏ này sao xem sao thuận mắt. Lời tuy nói như vậy, nhưng Duệ ca nhi trong lòng còn lưu có một ít hy vọng, hắn bồi đại hoa nhị hoa chơi trò chơi, chờ Phùng gia người đều nghỉ ngơi tốt đi bắt đầu làm việc. Phùng Lao Thái cũng muốn bắt đầu bận việc việc nhà, hắn liền sung phong nhận việc muốn ở bên cạnh nhìn manh manh. Phùng Lao Thái liền ở nhà chính bận việc, kỳ thật không cần phải Duệ ca nhi hỗ trợ, nhưng nhìn hắn kia chờ đợi đôi mắt nhỏ, vẫn là nhịn không được gật gật đầu, dặn dò một tiếng nhi, kia hảo, manh manh nếu là khóc ngươi liền kêu nãi nãi. Duệ ca nhi ngọt ngào mà cười, một đôi mắt cũng có ngôi sao dường như, nhìn đặc biệt thông minh ngoan ngoãn, làm Phùng Lao Thái yên tâm mà đi rồi. Duệ ca nhi phản hồi kiệu nhỏ từ bên, một tay cầm hổ đông một tay cầm lấy trống bỏi ở manh manh trước mặt vui đùa. Đem nàng đậu đến cười cái không ngừng, mới đem hổ đông nhét vào trên tay nàng, tràn ngập chờ mong mà nói, manh manh, ngươi kêu một tiếng ca ca biết không. Manh manh đem hổ đông trộm trong tay, lại niết lại ném, chơi đến đặc biệt chuyên chú, chính là không chịu gọi người. Duệ ca nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật, kết quả móc ra tới một con nho nhỏ đàn bằng cỏ châu chấu, lục lục, biên đến rất sống động, cùng cái thật châu chấu giống nhau như lúc. Hắn đem này chỉ châu chấu đưa tới manh manh trước mặt, quả nhiên xem nàng định trụ, duỗi tay liền muốn bắt lại đây. Duệ ca nhi buông ra tay nhậm nàng chảo, mượn cơ hội này nói, manh manh, kêu ta một tiếng ca ca bái, về sau ca còn cho ngươi biên châu chấu, ta còn sẽ biên chuồn chuồn cùng con bướm, đều cho ngươi. Manh manh giống nghe hiểu dường như, đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên tay châu chấu, lại vẫn là không chịu gọi người. Duệ ca nhi thất vọng cực kỳ, hắn cho rằng manh manh thích châu chấu, cũng sẽ thích hắn, nhưng nàng liền kêu một tiếng đều không muốn, khẳng định là không thích hắn. Hắn đủ rũ đến khuôn mặt nhỏ nhi đều gục xuống xuống dưới, chỉ cảm thấy trong lòng thực không vui. Đúng lúc này, hắn rõ ràng mà nghe thấy manh manh hô hắn một tiếng ca, nháy mắt vui mừng đến tại chỗ nhảy lên, cao hứng mà nhìn manh manh nói, ngoan manh manh, ta chính là ngươi ca, về sau ta có thứ tốt đều cho ngươi, cũng không cho người khác khi dễ ngươi. Manh manh từ học xong bỏ học được nói chuyện lúc sau, liền không thế nào chịu đại ở nhà, thường xuyên nháo muốn đi ra ngoài chơi. Phùng gia bốn cái đại nhân, Phùng lão đầu cùng Phùng Lích dân muốn đi làm đường, Tô Huyền muốn đi trường học dạy học, chỉ có Phùng lao thái có rảnh mang nàng, nhưng nàng cũng không phải lúc nào cũng có rảnh, cũng may trong nhà còn có đại hoa nhị hoa, Duệ ca nhi cũng thường xuyên lại đây, Phùng lao thái đối bọn họ luôn mãi dặn dò, liền đem manh manh bỏ vào tiểu mục trong xe, làm ba cái nam hoa đẩy nàng ở trong thôn đi. Không được đi trong núi, làm đường nguy hiểm đâu. Lâm ra cửa khi, Phùng lao thái lại cẩn thận dặn dò một lần. Ba cái ca ca đẩy tiểu mục xe xuất phát, đại hoa ở phía sau đẩy, nhị hoa cầm ấm nước đi ở bên trái, Duệ ca nhi cầm một gậy tre đan bằng cỏ châu chấu chuồn chuồn con bướm gì đi ở bên phải, manh manh bản thân ngồi ở tiểu mục trong xe, muốn đi chỗ nào liền dùng ngón tay chỉ vào, thường thường trong miệng còn sẽ nhảy ra tới một hai chữ nhi, đều là nàng gần nhất mới vừa học được. Trong thôn không gì đại nhân ở, có thể lực đều đi làm đường. Từ bọn họ đã bái sơn thần gia thật đúng là hiền linh, giúp bọn hắn đem dọc theo đường đi cục đá đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Lúc này các thôn dân kích động đến tựa như tiêm máu gà giống nhau, đối làm đường đó là nhiệt tình mười phần, mỗi ngày thiên sáng ngời liền đi tu, trời tối mới trở về, chỉ tốn ngắn ngủn 3 tháng, này lộ liền tu đến một nửa. Đương nhiên, Phùng Quốc Cường lộng trở về Hảo Liêu cũng giúp không ít vội, mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Tưởng đem này lộ cho nó một hơi tu thông. Manh manh tiểu mục xe tiến đến trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đều hâm mộ đến quá sức, bọn họ thử đi theo xe mặt sau, thấy không ai đuổi bọn hắn đi, lập tức chen chúc theo đi lên, cùng một chuỗi cái đuôi nhỏ dường như. Ta muội muội chính là lợi hại, ngươi xem mọi người đều đi theo ngươi mông phía sau đâu. Đại hoa nói được nhưng thần khí rồi, còn xoay người đối với cái đuôi nhỏ nhóm nói, đều nghe hảo, không được lớn tiếng nói chuyện. Ai xảo đến ta muội muội, xem ta không tấu chết hắn. Đại hoa tại đây đàn tiểu thí hải trung số tuổi lớn nhất, hắn một phóng lời nói khiến cho đại gia ngoan đến cùng kia chim cút dường như, có kia đang ở nói chuyện tiểu hoa nhi còn chạy nhanh bưng kín miệng. Đại hoa phi thường vừa lòng, lại tiếp tục đẩy tiểu manh manh hướng phía trước đi, vẫn luôn đi tới cửa thôn, lại đi phía trước liền tới gần sơn, hắn mãi không cho bọn họ vào núi, đại hoa liền tưởng trở về đi, không nghĩ tới manh manh lại không thuận theo. Nàng tay nhỏ nhi vươn tới chỉ vào, sơn, manh manh, mãi mãi không cho ta vào núi, ta hồi trong thôn được không? Sơn, nếu không ta huy người uống nước, ta đi trên bờ cắt chơi như thế nào? Sơn, manh manh nỗ miệng nhỏ liền tưởng vào núi, các ca ca đều luyến tiếc nói nàng, chính không biết làm sao mới hảo, đột nhiên từ trước mặt đường núi khẩu, lộc cộc mà lăn xuống tới một đoàn vật nhỏ, kia đổ vật hoàng không lăng đăng lông xù xù. Hai chỉ tròn tròn lỗ thai nhỏ đứng ở tròn tròn đầu nhỏ thượng, đang dùng lăn tư thế hướng bọn họ chạy tới. Đây là gì? Các ca ca đều xem ngây người. Manh manh thình lình từ trong miệng nhảy ra tới một chữ nhi, hổ. Chương 10. Nay đoàn vật nhỏ rốt cuộc đi tới tiểu mục xa tiền mặt, giống thở không nổi dường như thẻ lưỡi, thân mình vừa lật chổng vó nằm ở trên mặt đất, lông xù xù tiểu cái bụng phình phình mà đặc biệt đáng yêu. Nhị hoa ngồi xổm xuống xem nó. Quay đầu lại nói, giống muội muội hổ đông. Nhưng ta sao nhìn giống miêu đâu. Đại hoa tuổi tác lớn một chút nhì, cũng tương đối có kiến thức, hắn cảm thấy thứ này không giống như là lão hổ. Hổ. Manh manh tay nhỏ nhì trống ở cái giá thượng, từ trong xe nhô đầu ra nhìn chằm chằm kia đoàn tiểu ngoạn ý nhì, cười đến ca ca mà. Xem manh manh như vậy thích, Duệ ca nhì đi ra phía trước, đêm này chỉ vật nhỏ từ trên mặt đất xách lên. Xem nó xúc cổ cuộn tứ chi thực túng bộ dáng, liền đem nó ấn ở tiểu mục xa tiền mặt cái giá thượng, còn đe dọa nó, thành thật điểm nhi. Được này đoàn vật nhỏ, mọi người đều không nghĩ tiếp tục dạo quanh, phần phật mà vây quanh manh manh về đến nhà, vừa vào cửa Miêu Ngọc Phượng liền thấy, ai u, đây là gì ngoạn ý nhi? Manh manh nói là hổ. Duệ ca nhi dẫn theo nó cổ đem nó đặt ở trên mặt đất, ngoạn ý nhi này mặt cùng thân mình đều thực viên lưu, ngồi xổm trên mặt đất động cũng không dám động một chút, nó trên người mao là màu cam, còn kèm theo một tia màu trắng sọc, ngay cả bốn con móng vuốt cũng là màu trắng. Miêu Ngọc Phượng nhìn chằm chằm nó mặt tế nhìn, phát hiện nó trên trán cùng trên má, đều dài quá một chút thật nhỏ đốm đen, kim hoàng sắc mắt to tròn trịa mà, cùng cái pha lê cầu dường như. Thứ này xem mặt như là lão hổ lại như là con báo, nhưng xem thân mình càng như là miêu, không biết là cái gì ngoạn ý nhi. Các ngươi từ chỗ nào làm ra?